Cố Nam Kiều nhìn đến Lâm Thái Y vẻ mặt mê mang, giống như một con ở núi rừng trung lạc đường sơn dương, nàng nhìn không được nói, Lâm Thái Y, ngươi có phải hay không quên mất, hôm qua buổi tối trên người của ngươi mang theo một quả túi thơm bên trong một loại dược, kêu thực tâm thảo, loại này thảo dược là tác dụng là cái gì, không cần ta, mọi người đều minh bạch đi. Ngươi thực tâm cẩn thận, ngươi cũng không có trực tiếp mang thực tâm thảo, mà là lựa chọn nó thảo. Căn, hương vị tuy rằng thanh đạm một ít, dược hiệu kết quả lại một chút cũng không thua kém. Lâm Thái Y nghe được Cố Nam Kiều đến thực tâm thảo thời điểm, bình tĩnh trên mặt xuất hiện một mạt da nẻ, hắn vẫn luôn đều ở ý đồ phục chính mình. Cố Nam Kiều bất quá là vận khí tốt mà thôi, cho nên mới đoán được thân phận của hắn, còn lại không có gì. Chính là hiện tại nghe được Cố Nam Kiều đem này đó hắn không thèm để ý chi tiết nhất nhất tới, Lâm Thái Y tức khắc mồ hôi như mưa hạ. Trên mặt hiện ra tuyệt vọng chi sắc, vốn tưởng rằng Cố Nam Kiều bất quá là vận khí tốt, cho nên mới mông đúng rồi, nhưng hiện tại xem ra, hiện tại sở gặp hết thảy bất quá là bởi vì hắn sơ suất quá. Lâm Thái Y sắc mặt hôi bại, không còn có vừa rồi bình tĩnh, Cố Nam Kiều lại còn tiếp tục đi xuống giảng giải, thực tâm thảo rất là khó được, kia không phải trung nguyên chi vật, liền tính là Nam vực cũng không có loại này thảo, duy độc ở Tây vực trên sa mạc có sinh trưởng, hơn nữa, số lượng cực nhỏ. Thực tâm thảo là một loại rất ít thấy độc thảo, nếu là dùng cho chính đồ, tự nhiên là có thể đối người có điều bổ ích, nhưng nếu là bị dùng tới rồi đường ngang ngõ tắt thượng, như vậy sở sinh ra hậu quả cũng tuyệt phi thường nhân có khả năng thừa nhận. Cố Nam Kiều nói, chỉ cần là nghe thực tâm thảo khí vị, đối thân thể cũng không sẽ có bất luận cái gì thương tổn, nhưng nếu là bên trong trước tiên bị người hạ độc đâu, ta lúc trước còn ở nghi hoặc, vì cái gì mười mấy năm trước hạ ở Thái tử Điện hạ trong thân thể độc là cơ thể sống, nó còn ở vào ẩn núp giai đoạn, vẫn luôn đều không có lui tới, nó trừ bỏ dựa vào máu nuôi sống, quan trọng nhất vẫn là có thể lợi dụng thực tâm thảo khí vị đối nó sinh ra ảnh hưởng. Ngươi tiến vào thời điểm ta cũng không có bắt đầu giải độc, cho nên ta phát hiện Thái tử Điện hạ trên mặt ám màu vàng ở ngươi tiến vào về sau nhan sắc càng sâu, chờ ngươi rời đi về sau đều không có giảm bớt, hắn hô hấp vốn dĩ liền rất mỏng manh, chính là khi đó lại có chút dồn dập lên, thoạt nhìn như là muốn tỉnh lại bộ dáng, chính là qua không đến 15 phút, hắn lại nặng nề hôn mê qua đi, không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, mà hắn mạch đập cùng khí tức càng thêm mỏng manh. Đều là thấy mầm biết cây, Cố Nam Kiều chính là bởi vì thận trọng, cho nên đêm này hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt, nàng biết này đó đều là không giống bình thường địa phương, cho nên nhất nhất ghi tạc trong lòng. Tiêu Minh Hóa nghe xong lúc sau, cảm khái nói, Kiều muội, ngươi quá lợi hại, cư nhiên có thể từ này một kiện không chớp mắt đồ vật liên tưởng đến nhiều như vậy, ta quá bội phục. Từ tối hôm qua bắt đầu, Tiêu Minh Hoa liền đối Cố Nam Kiều bội phục sát đất, bất quá lúc trước bởi vì nàng phụ vương bệnh nặng duyên cớ, nàng trong lòng nặng trĩu, tự nhiên là không ra này đó khoan khoái lời nói tới. Mà hiện tại biết chính mình phụ vương không có việc gì, Tiêu Minh Hoa tự nhiên là kích động đến không được, nàng chạy đến Cố Nam Kiều bên người, hưng phấn nói, ta muốn bái ngươi vi sư, đi theo ngươi học tập y thuật, như vậy về sau cũng sẽ không có người dám hại ta phụ vương. Cố Nam Kiều ho nhẹ hai tiếng, bất đắc dĩ nói, nào có đơn giản như vậy a, ta phát hiện manh mối không giả, nhưng là muốn xác định có phải hay không hắn, cũng tiêu phí một phen tâm tư, nhưng không chỉ phát hiện không ổn là có thể xác định là hắn, ta hôm qua buổi tối rời đi thời điểm, cố ý từ hắn trên người thuận đi rồi cái kia túi thơm, xác định bên trong chính là thực tâm thảo, lại cầm từ Thái tử Điện Hạ trong thân thể dẫn ra tới sâu làm thực nghiệm, lúc này mới xác định là hắn. Tiêu Minh Hoa gật đầu như đảo tỏi nói, Kiều muội, ngươi thật là lợi hại, làm sao bây giờ? Ta đột nhiên phát hiện ta có điểm muốn gả cho ngươi. Ách! Hảo đoan đánh cuộc Tiêu Minh Hoa trong óc lộ như thế nào liền xả đến nơi đây tới. Cố Nam Kiều không rõ nguyên do chớp. Chớp mắt, không tiếp Tiêu Minh Hoa cái này ngạnh. Bất quá Cố Nam Kiều không tiếp ngạnh không đại biểu Tiêu Minh Hoa liền không đi xuống. Nàng vui dạo dực nói, Kiều muội, nếu không hai ta chắp vá quá cả đời được. Chúng ta hai người môn đăng hộ đối, tài mạo tương đương, thật thật là làm nên hợp một đôi. Hoa tỷ nhi, ngươi thật đúng là Việt Việt thái quá, ngươi cùng Kiều muội hai người chính là đường tỷ muội, các ngươi ở bên nhau, kia giống cái gì? Thái tử phi quát lớn nói, ngươi không để bụng chính mình thanh danh, kia cũng đến băn khoăn một chút Kiều muội thanh danh, nếu là nàng thanh danh bị ngươi bại hoại, thật là làm sao bây giờ? Ngươi muốn như thế nào đền bù? Nàng từ trước đến nay liền biết chính mình nữ nhi là cái không đáng tin cậy người, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không đáng tin cậy. Thái tử phi đau đầu đến không giáo Tiêu Minh Hoa cũng bất quá là như vậy một thôi, nàng chính là nhìn đến nơi này không khí quá mức với trầm trọng, muốn pha trò, nội tâm nhưng thật ra thật sự không có nghĩ như vậy, nàng chính là đính thân người, thực mau cũng liền phải xuất giá, tuy rằng đối với vị hôn phu không tính thực vừa lòng, nhưng là cũng còn xem như có điểm thích, nàng cũng không có tính toán vứt bỏ chính mình vị hôn phu. Mẫu phi, ta chính là cười cười. Tiêu Minh Hoa bất đắc dĩ nói, rất là một lời khó nói hết, nàng mẫu phi như thế nào liền nghe không rõ nàng trong giọng nói ý tứ đâu. Cũng đừng trách thái tử phi nghe không hiểu, thái tử phi chính là quy quy củ củ tiểu thư khuê các, xuất thân danh môn thế gia, phụ thân lại là đương triều thủ phụ, mỗi tiếng nói cử động kia đều là bình tiểu thư khuê các tiêu chuẩn bồi dưỡng, cho nên cũng khó trách nàng nghe không được nhà mình khuê nữ như vậy nói chuyện. Sự tình đã tra ra manh mối, Tiêu Dịch Lương làm người đem Lâm Thái Y đưa đi hình bộ, làm thái căn toàn hảo hảo thẩm vấn một phen, mà Cố Nam Kiều còn lại là đi thái tử tẩm cung, đầu tiên là cấp thái tử đem mạch, xác định không có gì trở ngại lúc sau, nàng lúc này mới cấp Vương Thái Y đem bắt mạch, biết hắn chỉ là hôn mê mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại, liền làm người nâng tới rồi cách vách phòng nghỉ ngơi đi. Thẳng đến thái tử tỉnh lại lúc sau, Cố Nam Kiều lúc này mới tính toán hồi Cẩn Vương phủ, nàng nhưng không có quên mất, nay nàng còn phải đi mặc ra y quán đâu, ở chỗ này chỉ hoãn đi xuống, sợ là y quán trước cửa người bệnh không biết lại bài nhiều ít. Cố Nam Kiều phải rời khỏi, thái tử phi rất là luyến tiếc, nhưng là nàng cũng không có cường lưu, nơi này còn có nhiều như vậy thái y, mà thái tử đã thanh tỉnh, cũng coi như là một kiện đại hỷ sự. Thái tử tuy rằng tỉnh lại, nhưng là thân thể hao tổn lợi hại, cho nên yêu cầu ở điều dưỡng 3 tháng, 3 tháng lúc sau mới xem như rất tốt. Cố Nam Kiều cũng cấp khai phương thuốc, thái tử phi cầm phương thuốc, đối Cố Nam Kiều là ngàn ân vạn tạ, Cố Nam Kiều lại xua xua tay, này hết thảy bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để ở trong lòng. Chờ Cố Nam Kiều trở về Cẩn Vương phủ, đổi hảo xiêm y lại hóa trang, lúc này mới đi trước mặc ra y quán, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, hiện tại y quán cửa chính là bài nổi lên trường long, thật nhiều người ở xếp hàng xem bệnh, cũng có người là cố ý tới nơi này bốc thuốc. Cố Nam Kiều gần nhất, lập tức liền đầu nhập tới rồi khẩn trương công tác chi trị nghiêng đối diện tể. Nhân đường như cũ là môn đình quạnh quẽ, dược đồng đều đã cũng không thói quen biến thành thói quen, chỉ cần mặc ra y quán môn vừa mở ra, như vậy hắn nơi này chú định là không có sinh ý một. Trương Ngạn Đoan cũng ngồi ở chính mình xem bệnh trên bàn đánh lên buồn ngủ, trước kia hắn vội đến chân không chạm đất, thời gian không đủ dùng, hận không thể một 12 cái canh giờ đều ở chỗ này xem bệnh, chính là hiện tại hắn thời gian quá nhiều, nhiều đến hắn ở chỗ này ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đi ra ngoài đi cũng không được. Vừa ra khỏi cửa nhìn đến bên kia bài thức dậy trường long, hắn trong lòng liền nghẹn khuất hoảng. Hắn biết chính mình sự tình lần trước làm sai, vốn là muốn cho người đi đối diện tạp bãi, nhưng ai biết này đó người bệnh đưa ra đi về sau, tất cả đều không trở lại. Trương Ngạn Đoan vì chính mình lỗ mãng hành vi cảm thấy ảo não, chính là sự tình đã xảy ra, hắn hiện tại chính là lại hối hận, kia lại có ích lợi gì đâu, thay đổi không được hiện trạng. Trương Ngạn Đoan cầm bút lông cừu bút trên giấy viết viết vẽ vẽ, biểu đạt nội tâm nôn nóng cùng bất an. Hắn biết lại như vậy đi xuống, tể nhân đường phải đóng cửa, trong kinh thành không còn có tể nhân đường cái này y quán, hắn không cam lòng, chính là hắn lại không có tốt biện pháp đem người bệnh tất cả đều cướp về. Liền ở Trương Ngạn Đoan thở ngắn than dài thời điểm, cửa rốt cuộc tới một cái người bệnh, một cái 15 tuổi thiếu niên, đầy đầu tóc bạc, giống như một cái 80 tuổi lão già ra giống nhau. Dược đồng thấy có người bệnh tới cửa, vội vàng đón đi lên, bưng gương mặt tươi cười đem người nghênh tới rồi Trương Ngạn đánh cuộc xem bệnh trước bàn mặt, lại học mặc ra y quán quy củ, cấp mẫu tử hai người thượng trà. Thật vất vả có người bệnh tới cửa, Trương Ngạn Đoan lập tức liền đánh lên tinh thần, không dám qua loa. Vị này phu nhân cùng thiếu gia lần này lại đây, chính là có cái gì lý do khó nói. Y hắn xem, trước mắt thiếu niên này trừ bỏ một đầu tóc bạc ở ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, hắn tinh thần sáng láng, thoạt nhìn rất là khỏe mạnh. Phàn phu nhân muốn nói lại thôi, đặc biệt là nhìn đến chính mình nhi tử một đầu tóc bạc thời điểm, càng là không biết từ đâu khởi mới hảo, chính là xem bệnh chính là đến lời nói thật thật, không thể có điều dấu diếm, bằng không bệnh hảo không được, cuối cùng sốt ruột người cũng bất quá là chính bọn họ. Phàn phu nhân do dự rất nhiều lần, lúc này mới thấp giọng đem ý đồ đến sáng tỏ, Trương đại phu, thật không dám dấu diếm, ta chính là vì ta nhi tử này một đầu tóc bạc mà đến, cũng không biết là chuyện như thế nào, trước thời điểm, hết thảy đều còn hảo hảo, chính là hôm qua tỉnh lại tóc của hắn liền biến thành cái dạng này. Một đêm đầu bạc, loại chuyện này thật đúng là chưa từng nghe thấy, chỉ nghe qua lão nhân gia có đầy đầu đầu bạc, nhưng nàng nhi tử hiện tại mới 15 tuổi đâu, như thế nào cũng biến thành cái dạng này. Lệnh lang có không bắt tay vươn, làm ta bắt mạch. Trương Ngạn Đoan nói, loại này bệnh hắn là trước nay đều không có gặp được quá, bất quá trên đời người ăn ngũ cốc hoa màu, đến bệnh tự nhiên cũng là các không giống nhau. Trương Ngạn Đoan tưởng, hắn nếu có thể đủ đem trước mắt cái này đầu bạc thiếu niên cấp trị hết, như vậy chính mình danh khí khẳng định sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó những cái đó sói mòn người bệnh cũng tất cả đều sẽ trở về. Bắt mạch là có thể thấy được rất nhiều vấn đề, thân thể được không, gần nhất tinh thần như thế nào đều có thể từ mạch tương thượng hiển lộ ra tới. Trương Ngạn Đoan đem mạch lúc sau, nói, thiếu gia đây là áp lực quá lớn, tại hạ không có đoán sai nói, thiếu gia hẳn là ở chuẩn bị kỳ thi mùa thu. Phàn phu như đầu nói, không tồi, nhi năm nay đã 15 tuổi, sớm mấy năm cũng đã qua đồng sinh thí, vừa vặn năm nay là sở quốc 3 năm một lần kỳ thi mùa thu là lúc, chúng ta liền nghi làm hắn kết cục thử xem tiêu chuẩn, cũng không trông cậy vào hắn có thể quang tông diệu tổ, nhưng là cũng không thể so với kia chút nông thôn đến học sinh kém không phải. Phu tha ý tưởng nhân chi thường tình, thiếu gia là bởi vì áp lực đại tài biến thành như vậy, chỉ cần giảm bớt áp lực, thích hợp phụ thực một ít chén thuốc liền hảo, trong khoảng thời gian này cũng đừng thức đêm, đọc sách cũng ít xem, khảo thí loại chuyện này cấp không tới, thân thể quan trọng nhất. Khảo thí 3 năm lúc sau còn có đâu? Nghe được Trương Ngạn Đoan như vậy, Phàn phu nhân cũng là vẻ mặt hồi ý, cảm thấy là chính mình gần nhất bức cho quá nóng này, lúc này mới làm cho nàng nhi tử biến thành dáng vẻ này. Phàn phu nhân vội vàng đáp, còn thỉnh Trương đại phu khai phương thuốc, chúng ta nhất định dựa theo Trương đại phu lời dặn của bác sĩ hành sự. Đến nỗi Phàn Diệu lại là một lời không nói, mặc kệ là sự tình gì, hắn đều không để ý tới. Phàn phu nhân làm hắn ngồi, hắn liền ngồi, làm hắn đứng lên, hắn liền đứng lên, làm hắn rời đi, hắn liền đi theo rời đi. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, hắn liền cúi thấp đầu xuống, không dám cùng người đối diện, hiển nhiên một đêm đầu bạc sự tình đối hắn đả kích rất lớn. Trương Ngạn Đoan đem chuyện này trở thành chính mình nổi danh cơ hội, tự nhiên là thập phần để bụng. Trương Ngạn đánh cuộc y thuật không tồi, khai kia một bộ phương thuốc cũng coi như là đúng bệnh hốt thuốc, Phàn Diệu rất ngủ chất lượng hảo không ít, sẽ không chỉnh túc đều ngủ không được, tinh thần áp lực cũng giảm bớt không ít. Phàn phu nhân thấy vậy, trong lòng thả lỏng không ít, bất quá nàng như cũ vẫn là thực lo lắng, mỗi đô giám đốc Phàn Diệu uống dược, xem bệnh. Trương Ngạn Đoan ở hỗ trợ bổ cứu chính mình y quán, bên kia Cố Nam Kiều lại đang xem Mạc Ngọc Hành cấp gửi thư, Mạc Ngọc Hành thân thể đã hoàn toàn hảo, hắn nổi lên chính mình ở Tây Hòa Châu một ít thú sự nhi, tỉ như hắn thuê chủ cách. Vách có một cái thích rượu lão đầu nhi, vì có uống rượu, sự tình gì đều có thể làm ra tới. Mạc Ngọc Hành vừa mới dọn qua khứ thời điểm, lão đầu nhi thấy Mạc Ngọc Hành trong nhà điều kiện không tồi, nửa đêm bò đầu tường, muốn tới Mạc Ngọc Hành bên này trộm điểm đồ vật. Ai biết lão đầu nhi quên mất chính mình có khủng cao tật xấu, chờ đến bò lên trên đầu tường, nhìn phía dưới đen như mực một mảnh, sợ tới mức hai chân phát run, muốn theo cây thang bò đi xuống, cũng không biết. Nói là chân run lợi hại, vẫn là bởi vì hắn hạ cây thang tư thế không đúng, trực tiếp đem cây thang cấp ném đi, cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể gắt gao ôm đầu tường không buông tay. Nửa đêm, gió lạnh thổi tới, nhưng không có đem lão đầu nhi đông chết. Đặc biệt là chung quanh còn có bị gió thổi đến sàn sạt rung động nhánh cây, càng là đem lão đầu nhi sợ tới mức thiếu chút nữa từ đầu tường thượng lăn xuống đi xuống, cuối cùng hắn chỉ có thể ghé vào đầu tường kéo ra giọng nói kêu. Cứu! Chung quanh hàng xóm nghe được tiếng kêu cứu lúc sau, lúc này mới đem hắn cấp cứu xuống dưới. Sau lại Mạc Ngọc Hành nghe chung quanh hàng xóm, lão nhân này từ liền thích uống rượu, thích rượu như mạng, không có rượu liền sống không nổi, vì mua rượu, hắn có thể làm ra rất nhiều cực đánh cuộc sự tình. Trộm bất quá thuộc về trong đó nhất không chớp mắt một quyển lánh. Bất quá lão nhân này vận khí không tốt lắm, thiếu niên thời kỳ, vì uống rượu, chạy tới nhà người khác trộm rượu, ai biết đối phương trong nhà dưỡng một con chó, hắn nửa đêm lưu đi vào, thiếu chút nữa không có bị chó cắn chết, cuối cùng là bò lên trên đầu tường, ở mặt trên thổi gió lạnh không, còn nước tiểu ướt quần, mà kia chỉ cậu vẫn là không thuận theo không buông tha, trực tiếp đem hắn quần đều cấp rảo phá, cũng là từ khi đó khởi. Lão đầu nhi liền có điểm khủng cao, bất quá bạch thời điểm còn hảo, hắn không như vậy sợ hãi, chỉ là vừa đến buổi tối, hắn nếu là bò lên trên đầu tường, nhất định hà không tới. Cũng không biết lão nhân này là thiếu căn gân vẫn là thật sự bị buộc nóng này, lần này thấy được Mạc Ngọc Hành lúc sau, cư nhiên lại không sợ chết bò lên trên đầu tường. Cố Nam Kiều nhìn Mạc Ngọc Hành viết tới thú sự nhi đâu, nhấp miệng cười khẽ, nàng đều có thể tưởng tượng ra Mạc Ngọc Hành ở biết việc này khi trên mặt biểu tình. Khẳng định là mặt vô biểu tình, mà trong mắt lại tràn ngập ý cười. Mặc ca ca ở đối mặt ngoại tha thời điểm, luôn luôn là đem chính mình cảm xúc che giấu rất khá. Ở tin cuối cùng, Mạc Ngọc Hành đề nghị, lão đầu nhi cả đời không có con cái, rất là đáng thương, bởi vì thích rượu, cũng học được những không ít rượu. Mạc Ngọc Hành đề nghị, nếu là Cố Nam Kiều nơi này yêu cầu nhân tài như vậy, hắn có thể giúp đỡ đem người mang lại đây. Mạc ca ca thật đúng là trước sau như một mặt lãnh tâm nhiệt, rõ ràng chính là lo lắng vị này lão đầu nhi lúc tuổi già không có tin tức, muốn giúp hắn một phen. Chính mình đều nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào làm, cư nhiên còn viết thư tới hỏi ta. Cố Nam Kiều toái toái thì thầm, ta nếu là cự tuyệt nói, hắn liền sẽ không đem người mang đến sao? Nàng nếu là không đồng ý, Mạc Ngọc Hành cũng tuyệt đối sẽ đem người cấp mang lại đây, nhiều lắm chính là chính mình an trí. Cố Nam Kiều cảm thấy dưỡng một cái thích rượu như mạng lão đầu nhi cũng không có hại, nàng cũng sẽ ủ rượu, sẽ không nàng sẽ ủ rượu kỹ thuật cùng cái này triều đại người sở. Sẽ có điều bất đồng, nàng cũng chưa từng có học tập qua cái này triều đại ủ rượu kỹ thuật, hiện tại có cao thủ tới, nàng vừa lúc cũng có thể học tập học tập. Cố Nam Kiều lấy ra một trương giấy, cấp Mạc Ngọc Hành viết một phong hồi âm. Bên cửa sổ, Miêu Bạch như cũ là mềm như bông ghé vào bên kia, thường thường quay đầu lại coi chừng Nam Kiều liếc mắt một cái, đang xem đến Cố Nam Kiều trên mặt hiện ra ôn nhu chi sắc thời điểm, màu xám trong mắt bên trong hiện ra một mạt điểm. Khả nghi, cái này không lương tâm nữ nhân đang xem cái gì đâu, cười đến tặc hề hề, vừa thấy liền biết chuẩn không chuyện tốt. Này đó Miêu Bạch vẫn là ở cùng Cố Nam Kiều giận dỗi, đều động vật họ mèo không mang thù, trong trí nhớ cũng không tốt. Chính là trước mắt này chỉ Miêu cùng Cố Nam Kiều sở nhận thức Miêu có điều bất đồng. Cái gì không mang thù? Sự tình đều qua đi mấy tháng, Miêu Bạch vẫn là đem lúc trước Cố Nam Kiều không từ mà biệt sự tình nhớ rõ chặt chẽ mà, lại còn có vẫn luôn đều cùng Cố Nam Kiều giận dỗi, làm một chút sự tình cũng đều là cùng Cố Nam Kiều làm trái lại. Tỉ như Cố Nam Kiều ban đêm yêu cầu nghỉ ngơi, Miêu Bạch nguyên bản cũng đã có điểm ngủ gà ngủ gật, nhưng là nó vì làm Cố Nam Kiều ngủ không an ổn, tình nguyện chính mình không nghỉ ngơi, cũng muốn đem Cố Nam Kiều mộng đẹp cấp rào, có thể là hư đến làm người giận sôi. Cố Nam Kiều lấy Miêu Bạch không có cách, hống rất nhiều lần, chính là Miêu Bạch chính là không muốn tha thứ Cố Nam Kiều, mà Cố Nam Kiều ngày thường cũng vội, này liền biến thành hiện tại cái dạng này. Cố Nam Kiều không có thời gian đi phản ứng Miêu Bạch, mà Miêu Bạch cảm thấy Cố Nam Kiều không coi trọng, cho nên cũng không muốn hướng nàng cúi đầu, hai người đều dốc hết sức lực, tựa hồ là ở so đấu ai so với ai khác sức chịu đựng càng tốt. Chỉ là rõ ràng Cố Nam Kiều định lực càng cao, Miêu Bạch thoạt nhìn là ở một lòng ngắm phong cảnh, chính là từ nó thường thường quay đầu lại nhìn về phía Cố Nam Kiều ánh mắt, liền không khó coi ra nó nội tâm ý tưởng. Nó chỉ là tưởng Cố Nam Kiều đi hống hống nó, làm nó vui vẻ vui vẻ, chính là nó không nghĩ tới Cố Nam Kiều như vậy nhẫn tâm, cùng nó chí khí liền thật sự chí khí, không để ý tới nó liền thật sự không để ý tới nó. Miêu Bạch càng muốn trong lòng càng là khổ sở. Cố Nam Kiều viết hảo tờ giấy, ở bồ câu trên chân cột chắc về sau liền đem bồ câu thả bay. Đúng lúc này, Diêu Băng vội vàng mà đến, mang đến một tin tức, là Hoa Phụng mệnh bảo hộ những cái đó bầy sói tới rồi ngoài thành thôn trang. Chỉ là Mạc Yên Chi vẫn luôn đều không có nhìn thấy Cố Nam Kiều, rất là không an phận ở thôn trang chạy tới chạy lui. Hoa lần này chuyển tin tức lại đây chính là muốn hỏi một chút Cố Nam Kiều, nàng có hay không thời gian ra khỏi thành một chuyến. Nghe được Mạc Yên Chi chúng nó tới, Cố Nam Kiều rất là kích động cùng hưng phấn, tự nhiên là muốn đi ra ngoài nhìn một cái, chỉ là nay nàng đến đi trước ý quán một chuyến, sau đó lại ra khỏi thành. Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, lập tức liền về phòng thay quần áo. Chỉ là nàng vừa mới vào nhà, liền nhìn đến chính mình trên bàn sách một mảnh hỗn độn, trên bàn một chồng thư tịch đã tất cả đều rơi rớt tan tác rơi rụng trên mặt đất, để cho Cố Nam Kiều vô pháp chịu đựng còn không phải thư tịch rơi xuống trên mặt đất, mà là nghiên mực cũng bị Miêu Bạch cấp ném đi. Đen như mực mực nước tùy ý có thể thấy được, nhất rõ ràng chính là Miêu Bạch bạch mao đã biến thành hắc mao. Miêu Bạch còn xem như ái sạch sẽ, cho nên ở biết chính mình trên người đen như mực lúc sau, nơi nơi tán loạn, cái này hảo, nó nơi đi đến tất cả đều để lại kia từng đóa hoàn chỉnh hoa mai, bao gồm Cố Nam Kiều trên giường chăn gấm cũng không có tránh được Miêu Bạch miêu chảo. Cố Nam Kiều nhìn đến về sau, tức giận đến chết khiếp. Miêu Bạch cũng ý thức được chính mình làm sai sự, nó ngồi xổm cửa sổ cứu thượng, màu xám mắt to lập lòe vô tội hai chữ. Cố Nam Kiều tức giận đến muốn chết, nhìn trong phòng hỗn độn lại dơ hề hề một màn, hướng về phía Miêu Bạch hô một tiếng, Miêu Bạch. Bởi vì sinh khí, trong giọng nói thêm vài phần nghiêm khắc, mặt bản, vẻ mặt không vui mà nhìn Miêu Bạch. Miêu Bạch vừa thấy Cố Nam Kiều biểu tình liền biết chính mình đem Cố Nam Kiều chọc mao, nó vội vàng sau này nhảy, nhanh chóng chui vào bụi hoa chung, vài cái liền không có thân ảnh. Cố Nam Kiều thấy Miêu Bạch không chỉ có không nhận sai, còn cấp chạy trốn, tức muốn hộp mau nói, Diêu Băng, ngươi cùng đầu bếp nữ một tiếng, từ hôm nay bắt đầu đừng cho Miêu Bạch chuẩn bị cá khô, khiến cho nó ăn mà không làm, bên trong không được tăng thêm một đinh điểm thịt. Nó cư nhiên dám chạy, vậy đừng trách nàng không cho nó ăn thịt. Diêu Băng nhìn mãn nhà ở lộn xộn bộ dáng, cũng đau đầu, nhận thấy được Cố Nam Kiều trong giọng nói tức giận, nàng cũng vì Miêu Bạch nhéo đem hãn, ngươi làm chuyện gì không hảo đâu, Cố Tình đem chính mình áo cơm cha mẹ cấp đắc tội. Diêu Băng vội không ngừng ứng hạ, cũng may trong phòng tuy rằng lung tung rối loạn, nhưng là Cố Nam Kiều tủ quần áo xiêm y còn sạch sẽ. Cố Nam Kiều vội vàng thay đổi xiêm y lúc sau, liền mang theo Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt rời đi, chỉ là công đạo Tú Hương giúp đỡ đem phòng sửa sang lại một chút. Cố Nam Kiều đi trước y quán đã có vài cái người bệnh đang chờ, Cố Nam Kiều vội vàng dựa theo bọn họ tới khi trình tự cho bọn hắn xem bệnh. Bởi vì người bệnh nhiều, mà Cố Nam Kiều tới y quán thời gian cũng không có cùng khác đại phu như vậy đúng giờ, mặc ra y quán lại chỉ có Cố Nam Kiều một cái đại phu, khó tránh khỏi sẽ có chút luống cuống tay chân, cho nên nếu có người bệnh tới, trong tiệm dược đồng liền sẽ hỏi trước bọn họ sốt ruột không nóng nảy, nếu là không vội nói, vậy lánh một cái hào xếp hàng, nếu là sốt ruột đến lời nói, chỉ có thể làm cho bọn họ đi tìm khác đại phu. Cố Nam Kiều bận quá, nàng một người phải làm sự tình thật sự là nhiều. Hoa Nguyệt thấy vậy, kiến nghị nói, cô nương, không bằng làm Cố Nhị công tử lại đây hỗ trợ như thế nào. Cố Nhị công tử y thuật tuy rằng không cao, nhưng là hắn cũng nhập môn, có thể giúp cô nương chia sẻ một bộ phận áp lực. Có Cố Minh Phàm ở chỗ này nói, Cố Nam Kiều liền không cần lại đây, chỉ cần ở Cố Minh Phàm gặp chị không được bệnh tình khi lại đây là được. Cố Nam Kiều cũng tự hỏi qua cái này đề nghị, chỉ là nàng cũng biết Cố Minh Phàm cùng nàng không giống nhau. Cha nuôi mẹ nuôi bọn họ còn ở Bồ Gia thôn chưa từng có tới, mà Cố Minh Vũ lại ở huyện thành đọc sách, trước mặt cũng chỉ có Cố Minh Phàm như vậy một cái nhi tử thừa hoan dưới gối, nàng nếu là đem người cấp hô qua tới, không biết cha nuôi mẹ nuôi có thể hay không đồng ý. Cũng chính là bởi vì nghĩ tới này đó, Cố Nam Kiều vẫn luôn cũng chưa dám cấp Cố Minh Phàm viết thư, nàng bất đắc dĩ nói, ta nghĩ lại đi, ở y quán như vậy một bận rộn, chính là một canh giờ, thật vất vả cửa hàng người bệnh tất cả đều rời đi. Hoa Nguyệt bưng tới nước trà, mấy người ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống, tán gẫu. Cố Nam Kiều có chút đói bụng, liền ăn nhiều một ít, chờ đến ăn đến không sai biệt lắm về sau, nàng tính toán ra khỏi thành đi thôn trang tìm Mặc Yên Chi khi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến từng đợt cãi cọ ồn ào khắc khẩu thanh. Mặc kệ ở đâu cái triều đại, quê nhà chi gian khắc khẩu kia đều là thực bình thường sự tình. Liền tính là ở trong hoàng thành, thương hộ chi gian phát sinh tranh chấp kia cũng thực bình thường, có chút nhân vi tranh đoạt khách nguyên, luôn là sẽ làm ra rất nhiều không lý trí sự tình tới, phát sinh tranh chấp vậy không thể tránh được. Chỉ là hôm nay khắc khẩu thanh tựa hồ là có chút không giống bình thường. Y quán dược đồng đối những việc này nhất cảm thấy hứng thú, hắn vừa nghe đến bên ngoài tiếng ồn ào, lập tức liền buông xuống chén trà, hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ chốc lát sau, dược đồng đã trở lại, cũng không cần Cố Nam Kiều hỏi, chính hắn liền giống như triệt để không còn một mảnh, đem bên ngoài phát sinh sự tình một năm một mười tất cả đều miêu tả một lần. Nguyên lai là nghiêng đối diện tể nhân đường Trương Đại Phu cấp một cái người bệnh khai mấy chương phương thuốc, ngay từ đầu thời điểm, người bệnh ăn dược về sau hiệu quả lộ rõ, giấc ngủ chất lượng biến hảo, chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang, lúc này mới qua năm, người bệnh liền bắt đầu bó lớn rụng tóc, người bệnh cũng bởi vậy cả người có vẻ là giàu dĩ không vui, hắn vốn dĩ chính là một cái buồn tính tình, ngày thường cùng người cũng không có gì giao lưu, hiện tại hảo, bởi vì rụng tóc duyên cớ, hắn liền môn cũng không dám ra. Phàn phu nhân mang theo phàn rượu tới tể nhân đường thảo muốn một cái pháp, nhưng Trương Ngạn Đoan cũng không biết đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, tạo thành cái này hậu quả, đối mặt đốt đốt bức tha phàn. Phu nhân, Trương Ngạn Đoan cũng chỉ có thể một mực chắc chắn chính mình trị liệu cũng không có vấn đề, khẳng định là phàn rượu ở uống dược trong lúc ăn những thứ khác, cùng dược tạo thành xung đột, mới biến thành như vậy. Đối mặt Trương Ngạn Đoan cái này giải thích, Phàn phu nhân vô pháp tiếp thu, nàng hoàn toàn chính là dựa theo Trương Ngạn đánh cuộc dặn dò chiếu cố phàn rượu, ai biết uống lên nhiều như vậy chén thuốc, không chỉ có không có đem bệnh chữa khỏi, còn cấp hài tử tạo thành lớn hơn nữa áp lực. Phàn phu nhân tuy rằng là phú quý nhân gia đương gia chủ mẫu, trong nhà không thiếu tiền, nhưng là trong nhà trừ bỏ có tiền ở ngoài, thật đúng là không có khác, ngày thường nhìn nàng thực lời hay, dịu dàng, thật đúng là muốn chọc mau nàng, tượng đất đều còn có ba phần tính tình đâu, càng đừng nàng. Này không, ở Trương Ngạn Đoan không có cách nào cấp ra một cái làm phàn phu nhân vừa lòng giải thích, phàn phu nhân trực tiếp liền ở trên phố chửi ầm lên lên, đề cập tới rồi chính mình hài tử, phàn phu nhân tự nhiên là không màng hình tượng. Hiện tại bên ngoài còn vây quanh một vòng người đang xem náo nhiệt đâu. Dược đồng nhíu mày nói, kinh này một chuyện, tể nhân đường chiêu bài sợ là hủy đến không sai biệt lắm. Tể nhân đường không chỉ có riêng chỉ có Trương Ngạn Đoan một cái đại phu, bọn họ là hùn vốn cái loại này. Trương Ngạn đánh cuộc danh khí ở tể nhân đường nhất vang dội là không giả, nhưng là hắn tư lịch nhất. Thiển, ở tể nhân đường cổ phần sợ là cũng không nhiều lắm, hiện tại thanh danh cũng bị phản phu nhân như vậy một hồi la hét ầm ĩ cấp bại hoại, cũng không biết cuối cùng Trương Ngạn Đoan sẽ rơi vào cái gì kết cục. Cố Nam Kiều cũng là nghe qua tể nhân đường sự tình, tể nhân đường cùng Mặc Gia Y quán đều là làm đồng dạng sinh ý. Cố Nam Kiều ở khai trương chi sơ cũng đã đem kinh thành đại đại y quán tất cả đều hỏi thăm một lần, đã biết không ít chuyện. Trong hoàng thành đại phú, nhóm trước bỏ qua một bên y đức phương diện này không nói chuyện, chỉ cần là nhật tử kia qua đến là so với kia chút địa phương đại phú dễ chịu không ít, nhưng là bọn họ áp lực cũng đại, đặc biệt là có điểm danh khí đại phú, càng là thường xuyên bị quan lại nhân gia thỉnh đi xem bệnh, một cái lộng không tốt. Liền rảo tới rồi những cái đó thị thị phi phi chi trịnh mà không có danh khí đại phu, chỉ có thể là đồ cái ấm no. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu đại phu cũng đều là như thế, có chút đại phu có đầu óc sinh ý, tự nhiên liền sẽ ở xuất sư lúc sau chính mình lấy ra một ít ngân lượng đi khai cái cửa hàng, có một cái thuộc về chính mình y quán, giống như là có một cái đẻ trứng kim gà mái, nhưng đáng giá, không kiếm đồng tiền lớn đi, ít nhất có thể bảo đảm chính mình áo cơm vô ưu. Trong hoàng thành cửa hàng quý, mua là mua không nổi, liền tính là thuê, kia cũng muốn hoa một tuyệt bút ngân lượng, trong nhà nếu là lấy không ra một số tiền tới giúp. Đỡ, như vậy cửa hàng như thế nào khai lên đâu? Lúc này có người đầu óc xoay chuyển mau, liền sẽ nghĩ đến vài người kết phường khai. Cứ như vậy, đại gia bỏ vốn tiền bạc thiếu, kiếm tiền đại gia phân về sau tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chính mình vì chính mình làm công, tổng so đi đừng tha y quán xem người sắc mặt hảo đi. Cho nên loại này y quán ở trong hoàng thành kỳ thật còn rất nhiều. Cố Nam Kiều nghe xong dược đồng miêu tả lúc sau, hỏi, Trương Ngạn Đoan đại phu ở kinh thành có danh tiếng, ta vừa tới thời điểm liền nghe xong tên của hắn, hắn y thuật hẳn là cũng không tệ lắm đi. Như thế nào cũng sẽ có như vậy sai lầm. Dược đồng là Bùi Trường Kính phái tới người, đều là hoàng thành người địa phương, hắn đối những việc này tự nhiên là lược có nghe thấy, vội vàng nói, cô nương chính là, Trương đại phu ở chúng ta vùng này đó là có danh tiếng. Hắn cùng bình thường đại phu bất đồng, Trương đại phu trong nhà nghèo, phụ thân mất sớm, là hắn mẫu thân một người lôi kéo đại, phía dưới còn có một cái muội muội cùng một cái đệ đệ, gia đình điều kiện thật sự là có chút không tốt. Làm nghề y ở dân gian đó là bị thiếu làm không tiền đồ nghề, Trương đại phu thời điểm thông minh, hắn một lòng là nghĩ đọc hảo thư tương lai có thể trở nên nổi bật, cũng làm cho hắn mệt nhọc nửa đời người, vất vả đau khổ mẫu thân có thể an hưởng lúc tuổi già. Chỉ là hắn vận khí không tốt lắm, liền ở hắn 15 tuổi năm ấy, hắn mẫu thân được bệnh nặng, trong nhà không có tiền trị liệu, Trương đại phu chạy biến kinh thành y quán, cầu bọn họ đại phát từ bi trước cứu cứu hắn mẫu thân, ngày sau tất có thâm tạ. Đầu năm nay, đại gia chính mình nhật tử đều khó khăn túng thiếu, nơi nào còn có cái này nhàn tâm đi trợ giúp người khác đâu, lại cho dù có loại người này, cũng không phải gặp phải là có thể gặp phải, Trương đại phu cầu rất nhiều người. Cuối cùng rốt cuộc một nhà y quán lão đại phu ra tay tương trợ. Chỉ là này cứu người cũng không phải là bạch cứu, là muốn Trương đại phu cưới nhà hắn kia hơn 20 tuổi đều còn không có gả đi ra ngoài nữ nhi, vì cứu mẹ, Trương đại phu đáp ứng rồi. Chỉ có thể Trương Ngạn Đoan cũng là từ một cái thực đáng thương, không nơi nương tựa người đi tới này một bước, mà hắn y thuật cũng là đi theo hắn nhạc phụ sở học, còn không có học được đâu, hắn nhạc phụ liền bởi vì cho người ta xem bệnh thời điểm viết sai rồi một chữ, làm cho ra mạng người. Cuối cùng bồi một cái táng ra bại sản không, hắn cuối cùng cũng không có thể chịu đựng cái kia đông, rời đi. Trương Ngạn Đoan lúc ấy y thuật còn không quá hành, rốt cuộc hắn cũng chỉ là có rảnh thời điểm học linh gia lông mà thôi. Ở trong lòng hắn, hắn vẫn luôn đều nghĩ đi khoa khảo, muốn thông qua khoa khảo con đường này, thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo. Chỉ là mặt sau vì dưỡng gia sống tạm, hắn chỉ có thể tuyển từ y con đường này. Va va đập đập vài thập niên, thật vất. Và hắn đi tới nay này một bước. Chỉ cần mặt sau không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn, như vậy Trương Ngạn Đoan này chén cơm xem như đã đoan ổn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn tiếp khám một cái người bệnh, khai một cái phương thuốc, cuối cùng làm cho xuất hiện xong việc cố, mà cái này người bệnh người nhà còn không thuận theo không buông tha ở trên phố la lối khóc lóc nháo sự. Trương Ngạn Đoan này chỉ có một chút danh khí, cũng bị phản phu nhân này một hồi nháo, trực tiếp cấp nháo không có. Hắn vận mệnh nhiều trong gai a, cũng là một cái người đáng thương. Cố Nam Kiều thở dài một tiếng, cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp buông xuống chén trà, tính toán ra khỏi thành đi xem Mặc Yên Chi. Dược Đồng tha thiết đem Cố Nam Kiều chủ tớ đưa đến cửa, lại hướng Tể Nhân đường bên kia nhìn thoáng qua, nhìn đến nháo sự phu nhân nổi giận đùng đùng mang theo nàng nhi tử rời đi Tể Nhân đường, Dược Đồng nhìn nhiều hai mắt, lúc này mới xoay người trở về y quán. Tể Nhân đường chung, một mảnh áp suất thấp. Tể Nhân đường là 5 cái đại phu cộng đồng bỏ vốn mới xây dựng nổi lên cái này y quán, cũng bởi vì bọn họ 5 người đồng tâm hiệp lực, y quán sinh ý vẫn luôn đều phát triển không ngừng, mà trong đó, Trương Ngạn Đoan danh khí tối cao, hắn năng lực cũng không tồi, hơn nữa hắn chịu thương chịu khó, chưa bao giờ sẽ dùng mánh lới đầu, rất được đại gia tín nhiệm, cho nên tới y quán thời gian so khác đại phu đều nhiều. Hôm nay vẫn là đầu một chuyến, 5 cái đại phu tất cả đều đến đông đủ. Bọn họ chi gian trước nay đều là lẫn nhau tín nhiệm, chính là này mấy tháng Trương Ngạn Đoan liên tiếp hành vi, thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại càng là xuất hiện như thế đại sai lầm. Ngạn Đoan, ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ xuất hiện loại này sai lầm đâu? Ngươi có biết hay không nay chuyện này qua đi, đối chúng ta y quán tới, sẽ có bao nhiêu đại phiền toái? Trong đó tuổi lớn nhất Quách đại phu nhìn không được hỏi, chính là trong nhà lại đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, cho nên ngươi tâm tình không tốt sao? Trương Ngạn Đoan lắc đầu nói, đại ca, không có, trong nhà hết thảy mạnh khỏe. Một bên Hoàng đại phu nghe được lúc sau, nhíu mày nói, vậy ngươi gần nhất này hết thảy hành vi lại nên như thế nào giải thích? Này phàn phu nhân, chuyện này chúng ta liền trước không được, phía trước thời điểm, ngươi đem đến chúng ta y quán người bệnh tất cả đều giới thiệu đi Mặc Gia y quán. Trương Ngạn Đoan, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy chúng ta y quán quá kiếm tiền, cho nên không nghĩ kiếm lời? Hoàng đại ca, ngươi lời này liền sai rồi, ta xem a, Trương đại phu đây là không nghĩ ở chỗ này lăn lộn, hắn cảm thấy chính mình đi Mặc Gia y quán càng có sở làm đi, cho nên mới đem người bệnh ra bên ngoài đẩy. Lý đại phu rất là không vui nói, hắn hành vi này, làm chúng ta y quán tổn thất thảm trọng. Trương Ngạn Đoan, này y quán cũng không phải là ngươi một cái tha, mặc kệ là làm bất luận cái gì quyết định, kia cũng không phải ngươi một người tính. Chuyện này là ta sai, ta nhận. Trương Ngạn Độc, ta lúc ấy chính là khí bất quá Mặc Gia y quán đại phu là cái nữ tử, ta muốn nhìn xem nàng đến tột cùng tiêu chuẩn có bao nhiêu cao, ta muốn làm nàng biết khó mà lui, đừng đem bệnh tha mạng không để trong lòng. Hắn lúc ấy chính là cảm thấy một nữ tử đương đại phu thật sự là quá hoang đường, cho nên mới ra này hạ sách, ai biết nàng kia y thuật sâu không lường được, hắn cách làm không chỉ có không có làm Mặc Gia y quán đóng cửa, còn làm Mặc Gia y quán ở trong thành mở ra thị trường, đem Tể Nhân đường người bệnh tất cả đều đoạt đi rồi. Một vị khác Diệp đại phu trực tiếp nổi giận mắng, Trương Ngạn Đoan, ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Mặc Gia y quán đại phu là nữ tử lại như thế nào? Này cùng chúng ta Tể Nhân đường có cái gì quan hệ? Chúng ta hai nhà y quán chi gian đó là nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi khen ngược, mắt trông mong đem chính mình người bệnh đưa qua đi, đem sinh ý ra bên ngoài đẩy. Ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi này nhất cử động, làm chúng ta y quán tổn thất nhiều ít thu vào. Đối mặt đại gia trách cứ, Trương Ngạn rèn hạ đầu, hắn cũng biết là chính mình lỗ mãng, nhưng lúc ấy cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn chính là muốn làm như vậy, bởi vì nghĩ như vậy, cho nên cũng cứ như vậy làm, đến nỗi hậu quả, hắn thật sự không nghĩ tới. Hắn lúc ấy tưởng chính là Mặc Gia y quán Mặc đại phu y thuật không tinh, hoàn toàn không thể đảm nhiệm đại phu nhân vật này, cuối cùng chỉ có thể xám xịt kẹp chặt cái đuôi rời đi kinh thành. Nhưng hắn không nghĩ tới, Mặc đại phu y thuật liêu, không chỉ có đem người bệnh tất cả đều bao phủ qua đi, còn đem dược liệu giá cả ra gốc buôn bán, này nhất cử động, là hắn vạn lần không ngờ. Là ta sai, ta một mình gánh chịu. Trương Ngạn Đoan không phải thua không nổi người, lúc trước quyết định là hắn quá mức với lỗ mãng, hắn nhận, về sau hảo hảo sửa lại là được. Chỉ là hắn nhận sai cũng không có được đến còn lại đại phu thông cảm, ngươi làm chúng ta tổn thất như vậy một tuyệt bút tiền bạc, một câu ta sai, một mình gánh chịu là có thể bóc quá sao? Mơ tưởng, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi kia lỗ mãng quyết định, chúng ta này mấy tháng chia hoa hồng ước chừng thiếu 2/3. Diệp đại phu vẻ mặt không vui nói, tai họa là chính ngươi sấm hạ, chính là hậu quả lại là chúng ta đại gia cùng gánh vác, nào có chuyện tốt như vậy. Chính là, Diệp đại phu đối với Lý đại phu cùng Hoàng đại phu phụ hoa nói, nhưng thật ra tuổi lớn nhất Quách đại phu ho nhẹ hai tiếng nói, hảo hảo, mọi người đều là đồng cam cộng khổ đi tới huynh đệ, những lời này đó cũng đừng. Ngạn Đoan cũng đã ý thức được chính mình sai lầm, chuyện này liền tính đi qua, bất quá về sau ngươi cũng không thể như vậy lỗ mãng, ngươi một cái hành động, cuối cùng tổn hại, không chỉ có riêng là chúng ta đại gia ích lợi, còn có chúng ta nhiều năm như vậy tơi khổ tâm kinh doanh thanh danh. Trương Ngạn trốn đầu ứng hạ, hắn cũng biết chính mình chuyện này làm sai, chính là sự tình đã tạo thành, hắn chính là lại hối hận kia cũng không thay đổi được. Chỉ là Quách Đại Phu nói lại làm mặt khác ba người rất là bất mãn, Trương Ngạn Đoan chính mình làm ra tới sự tình, dựa vào cái gì muốn bọn họ đi theo cùng nhau mua đơn. Quách đại ca, chuyện này chúng ta đã có thể không đồng ý, hắn tổn hại chúng ta đại gia ích lợi, nhẹ nhàng một câu xin lỗi liền bóc qua, đó có phải hay không về sau hắn đem tể nhân đường bán, ngươi cũng không tính toán truy cứu. Chuyện này không thể liền như vậy xong rồi. Hoàng đại phu lời này vừa ra, được đến Diệp đại phu cùng Lý đại phu duy trì. Trương Ngạn Đoan đã làm sai chuyện tình, kẻ hèn một tiếng thực xin lỗi ta sai rồi là có thể bóc qua. Kia, bọn họ tổn thất ai tới bồi? Này mấy tháng tổn thất chính là một tuyệt bút bạc, năm rồi thời điểm, bọn họ có này một bút bạc đó là có thể cơm ngon rượu say thật dài một đoạn thời gian, mà hiện tại bởi vì Trương Ngạn đánh cuộc một cái tự chủ trương, bạc không có, trong nhà bà nương đều ở nháo sự. Bọn họ cảm thấy chuyện này Trương Ngạn Đoan muốn toàn quyền phụ trách, còn phải bồi thường bọn họ tổn thất. Quách đại phu nghe được lời này về sau, nhíu mày nói, nhà hắn tình huống như thế nào các ngươi cũng không phải không hiểu biết, hắn còn có cái đệ đệ còn không có thành thân, trong nhà thê tử cũng không phải dễ đối phó người, hắn trước nay nơi này về sau, mỗi kiếm một cái tiền đồng, kia đều không có đến trong tay hắn, tất cả tại hắn thê tử trong tay. Hắn thê tử là cái dạng gì người các ngươi không rõ ràng lắm sao? Các ngươi làm hắn bồi các ngươi tiền bạc, hắn nên như thế nào bồi? Lấy cái gì bồi? Mọi người đều biết đại gia của cải, tại như vậy bao lớn phu chung, Trương Ngạn Đoan trong nhà sinh hoạt xác thật là nhất thảm. Hắn kiếm tiền không ít, nhưng là những cái đó tiền cuối cùng đều rơi vào rồi người khác trong tay, hắn một cái tiền đồng đều không gặp được. Nhưng Hoàng Đại Phu cùng Diệp Đại Phu bọn họ trong lòng vẫn là thực không cam nguyện, rốt cuộc đã xảy ra những việc này, tổn hại chính là bọn họ ích lợi. Nhưng bọn họ lại không nghĩ, nếu là Trương Ngạn đánh cuộc cái này mưu kế thành công, trực tiếp đem mặc ra y quán chỉnh đóng cửa, bọn họ sợ là đã sớm thay đổi mặt khác một bộ sắc mặt. Chỉ có thể Trương Ngạn Đoan là phạm vào kiêng kỵ, động người khác mâm bánh kem, lúc này mới cấp chính mình rước lấy như vậy một hồi tai họa. Mặc dù là muốn thu thập người khác, kia cũng muốn cùng này đó hợp tác đồng bọn thương lượng một chút, không có thương lượng chính mình lén làm quyết định, đến cuối cùng thương tổn, cũng chỉ sẽ là chính mình mà thôi. Chỗ tốt đại gia cùng nhau phân, chính là chuyện xấu, đại gia lại sẽ không nguyện ý cùng nhau gánh vác. Hoàng đại phu bọn họ tuy rằng không lên tiếng nữa phản bác, chính là bọn họ biểu tình lại cũng đều biểu tình chính mình thái độ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng liền như vậy đi qua. Quách đại phu nhìn về sau, rất là đau đầu, hắn chỉ có thể hỏi, nếu các ngươi đều không muốn như vậy tha thứ Ngạn Đoan, vậy các ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hắn nhưng không có tiền bồi cho các ngươi cũng đừng quá phật, đem người bức tới rồi không đường có thể đi nông nỗi. Cuối cùng một câu, là để điểm bọn họ đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng này đó đại phu nhóm, ngày thường có tiền kiếm thời điểm, tự nhiên là đem Trương Ngạn đồng thành bảo, hiện tại Trương Ngạn Đoan không chỉ có không có thể cho y quán mang đến tiền lời, còn mang đến nhiều như vậy phá sự, bọn họ nơi nào còn có thể bao dung Trương Ngạn Đoan, nếu là không có phát sinh phản phu nhân chuyện. Này, có lẽ bọn họ còn sẽ không nhanh như vậy liền đối Trương Ngạn Đoan làm khó dễ, nhưng hiện tại sự tình đã xảy ra, Hoàng Đại Phu bọn họ cảm thấy nhân cơ hội này đem cái này tai họa đã đi, cũng không mất là một cái biện pháp. Lại vô dụng cũng đến đem Trương Ngạn đánh cuộc cổ phần cấp lộng không có. Quách đại ca, ngài là chúng ta đại ca, theo đạo lý tới, chúng ta hẳn là muốn nghe ngài nói, không nên cùng nhà mình huynh đệ như vậy so đo. Diệp đại phu mở miệng nói, hắn cùng Hoàng đại phu bất đồng, hắn am hiểu sâu lời nói nghệ thuật, đã muốn đem sự tình rõ ràng, cũng không thể đắc tội với người, còn phải đem mục đích đạt thành, nhưng nhà của chúng ta cũng không dễ dàng, nhà ta kia khẩu tử ngài cũng biết chính là cái mẫu sư tử. Ta thấy nàng đều sợ hãi, này mấy tháng lấy về đi tiền bạc là càng ngày càng ít, nàng đều hoài nghi ta ở bên ngoài dưỡng người, ngài, ta này hẳn là làm sao bây giờ? Ta là cái dạng gì người, ngài hẳn là rõ ràng, hay là dưỡng người, ta liền thực xin lỗi chuyện của nàng cũng không dám làm, ta chỉnh đều chịu thời gian bồi nàng, chính là nàng vẫn là không tin, chính là cảm thấy ta làm thực xin lỗi chuyện của nàng, còn như vậy đi xuống, ta cái này ra cũng đến tan. Lý Đại Phu cùng Hoàng Đại Phu chờ hắn xong rồi về sau, cũng lập tức đem chính mình ra khó khăn khóc lóc kể lể một hồi. Quách Đại Phu cũng khó xử, không người khác, chính là nhà hắn cũng sẽ có mấy vấn đề này, rốt cuộc bọn họ trước. Kia mỗi tháng lấy về ra ngân lượng đều không kém bao nhiêu, nhưng gần nhất này mấy tháng lấy về ra ngân lượng là một tháng so một tháng thiếu, người trong nhà nơi nào có thể không dậy nổi nghi đâu. Trương Ngạn Đoan nghe đến đó, còn có cái gì không rõ. trắng, này vài người chính là muốn làm hắn rời đi. Trương Ngạn Đoan cũng biết là chính mình sai, tạo thành y quán hiện giờ hoàn cảnh. Hắn thấy Quách Đại Phu đang muốn mở miệng giúp hắn tình thời điểm, Trương Ngạn Đoan đột nhiên đánh gãy Quách Đại Phu nói, những việc này đều là ta nhất thời lỗ mãng quyết định cấp tạo thành nghiêm trọng hậu quả, là ta sai, ta một mình gánh chịu. Cho các ngươi tạo thành kinh tế thượng tổn thất, ta thật ngượng ngùng, ta trong tay không có tiền, cũng không có gì có thể bồi thường các ngươi, duy nhất còn giá trị điểm tiền chính là về điểm này cổ phần, vì lấy biểu ta xin lỗi, những cái đó cổ phần liền đưa cho các vị ca ca, xem như ta bồi tội lễ. Trương Ngạn Đoan lời này vừa ra, toàn bộ y quán yên tĩnh không tiếng động. Hoàng Đại Phu cùng Diệp Đại Phu, Lý Đại Phu liếc nhau, vốn tưởng rằng muốn từ Trương Ngạn Đoan nơi này bắt được cổ phần còn cần một chút thời gian, lại không có nghĩ đến Trương Ngạn Đoan như thế dứt khoát, trực tiếp liền ra này phiên lời nói. Này một phen lời nói làm cho bọn họ có điểm tự biết xấu hổ, rốt cuộc bọn họ ở chung nhiều năm, cho tới nay đều lấy đại gia thân cận nhất huynh đệ tới kết giao, nhưng ai biết, ở đề cập tới rồi tiền bạc phương diện, lại làm cho bọn họ lộ ra như thế xấu xí sắc mặt. Quách Đại Phu cũng không nghĩ tới Trương Ngạn Đoan sẽ ra này một phen lời nói, hắn vội vàng nói, ngươi điên rồi, nhà ngươi hiện tại là tình huống như thế nào ngươi không hiểu biết sao? Này cổ phần chính là nhà các ngươi duy nhất có thể cậy vào đồ vật, ngươi đem cổ phần tặng cho chúng ta, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi trở về sau nên như thế nào cùng trong nhà công đạo? Đại ca, những việc này chung quy là bởi vì ta dựng lên, bởi vì ta duyên cớ, liên lụy các ngươi đại gia, cho các ngươi bồi thường đó là hẳn là. Đại ca, những năm gần đây, các ngươi đối ta đều rất nhiều chiếu cố, ta đánh tâm nhãn thực cảm kích đại gia, cho nên cũng không muốn bởi vì ta duyên cớ, cho đại gia tạo thành không cần thiết tổn thất. Trương Ngạn Đoan cười, chỉ là nụ cười này quá mức với chua xót, so với khóc còn khó coi hơn, ta có y thuật bàng thân, yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không đói chết. Xong những lời này, hắn thu thập thuộc về chính mình đồ vật, xoay người rời đi tể nhân đường. Cứ như vậy đi. Tổng không thể bởi vì chính mình sai lầm, hủy hoại các huynh đệ hạnh phúc ra. Trương Ngạn Đoan như vậy nghĩ, nhìn phía không, nhìn đến biên thổi qua tới một đóa mây đen, hắn tự giễu cười, hiện giờ không nhưng thật ra thực phù hợp hắn hiện giờ tình cảnh. Ở Kim Thượng buổi trưa, hắn tiền đồ vẫn là một mảnh quang minh, chính là ở đã trải qua sau giờ ngọ sự tình. Lúc sau, hắn tiền đồ đến tột cùng ở phương nào, ai cũng không biết. Tể nhân đường chung, im ắng, từ Trương Ngạn Đoan sau khi rời khỏi, 15 phút thời gian trôi qua, chính là ở đây người, ai cũng không có lời nói. Quách Đại Phu nhìn ở đây còn lại 3 người, thở dài nói, đây là các ngươi mục đích sao? Đạt thành mong muốn cảm giác như thế nào? Hoàng Đại Phu cùng Diệp Đại Phu, Lý Đại Phu liếc nhau, trong lòng đối Quách Đại Phu vẫn là có chút nhút nhát. Lý Đại Phu nhìn Quách Đại Phu âm trầm mặt, cuối cùng chỉ có thể thanh vì chính mình biện giải nói, Quách Đại Ca, chúng ta cũng liền như vậy một, ai biết Trương Đại Phu chính hắn thật sự. Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Cái gì kêu các ngươi không nghĩ tới? Quách Đại Phu khó thở, giận dữ hét, ta xem các ngươi chính là cố ý, từ lúc bắt đầu liền đánh suy nghĩ muốn hắn này phân cổ phần, cho nên vừa mới nhiều như vậy. Chúng ta cũng không có gì, chỉ là chính mình khó xử. Diệp Đại Phu ủy khuất nói, này mấy tháng thu vào giảm bớt, trừ bỏ y quán chi tiêu, chúng ta phân đến tiền bạc thật sự là quá ít, dưỡng ra đều không đủ. Kia vẫn là mặc ra y quán đóng cửa 2 tháng nguyên nhân, làm cho bọn họ tể nhân đường có hoan khẩu khí thời gian, bằng không nhà bọn họ đã sớm kiên trì không nổi nữa. Hiện tại mặc ra y quán lại khai, đều mau nửa tháng, nghĩ đến cũng sẽ không lại đóng cửa, bọn họ sao có thể không nóng nảy đâu. Các ngươi tâm tình ta như thế nào? Sẽ không rõ, ở cái này thế đạo sinh hoạt, không chỉ là các ngươi không dễ dàng, mọi người đều không dễ dàng, chúng ta liền không thể đối Trương Ngạn Đoan nhiều điểm bao dung. Cho hắn một cái sau tờ hoan lộ, hiện tại các ngươi buộc hắn đem cổ phần bồi cho các ngươi, buộc hắn rời đi nơi này, là có thể thay đổi hiện trạng sao? Là có thể làm y quán trở lại đã từng sao? Quách Đại Phu cảm thấy trước mắt này 3 người thật sự là không có đầu óc, tại đây loại thời điểm, tự nhiên là đại gia muốn ninh thành một sợi dây thừng, đại gia hướng một phương hướng xử, mà không phải cùng như bây giờ nháo nội chiến, còn đem người cấp bức đi. Đối mặt Quách Đại Phu giáo, Hoàng Đại Phu mấy người câm miệng không nói, bọn họ thật vất vả mới được đến Trương Ngạn đánh cuộc cổ phần, nơi nào sẽ nguyện ý ăn xong đi đến đồ vật lại nhổ ra đạo lý. Cho nên bọn họ không hé răng, Quách Đại Phu nơi nào sẽ không rõ bọn họ trong lòng ý tưởng, muốn lại chút cái gì, chính là lại không ra. Khác lời nói tới, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Chờ đến Quách Đại Phu thân ảnh biến mất ở cửa, Hoàng Đại Phu lúc này mới hừ lạnh một tiếng, Quách lão đầu thật đúng là chính là quá thông minh, chuyện xấu nhi đều là chúng ta mấy cái làm trò, hắn chỉ lo lời hay, ở Trương Ngạn Đoan trước mặt lấy lòng, ngược lại là chúng ta, làm cho trong ngoài không phải người. Quản hắn đâu, có Trương Ngạn đánh cuộc cổ phần làm bồi thường, chúng ta cũng coi như là tâm lý cân bằng một ít, nếu không phải Trương Ngạn Đoan chính mình làm sằng làm bậy, chúng ta nơi nào lại sẽ như thế đối đãi hắn. Diệp Đại Phu nói, nhà ta bà nương nhất coi trọng này đó tiền bạc, này mấy tháng tiền lấy thiếu, nàng đều nghĩ muốn tới theo dõi ta, đến lúc đó ta sợ là liền điểm tự do cũng chưa. Mọi người đều có từng người không dễ dàng, chỉ có thể, sự tình còn không có phát triển đến này một bước thời điểm, ai cũng không nghĩ tới đã từng cùng nhau cùng cam khổ. Cộng hoạn nạn các huynh đệ sẽ vì tiền bạc bực này tục vật trở mặt, chính là đương sự tình đã xảy ra về sau, đại gia rồi lại đều có từng người không dễ dàng. Tể nhân đường chung phát sinh hết thảy sự tình, ngoài thành Cố Nam Kiều cũng không biết nói, lúc này nàng vừa mới tới rồi thôn trang, còn không có đi đến phòng ốc chung, Mạc Yên Chi cũng đã được đến nàng lại đây tin tức, sớm liền ở nửa đường nghênh đón nàng. Vừa thấy đến Cố Nam Kiều, Mạc Yên Chi ngao ô một tiếng, rất là ủy khuất bình Cố Nam Kiều bên người, xanh lam sắc đôi mắt chảy xuôi nước mắt, xem đến Cố Nam Kiều trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn. Không chỉ có như thế, Mạc Yên Chi còn đem chính mình cái đuôi dùng sức ở Cố Nam Kiều trước mắt loạn choạng. Cố Nam Kiều tập trung nhìn vào, liền nhìn đến cái đuôi thượng mao tựa hồ thiếu một ít. Phấn mặt, ngươi làm sao vậy? Cố Nam Kiều thấy được về sau, vội vàng hỏi. Ngao ô ngá, Mạc Yên Chi ủy khuất khuất mà hô một tiếng, ngay sau đó càng là đáng thương hề hề nức nở lên, như là ở tố chính mình một đoạn này thời gian ủy khuất cùng khổ sở. Phấn mặt, có phải hay không hoa không có đem ngươi chiếu cố hảo? Cố Nam Kiều sờ sờ Mạc Yên Chi lỗ tai, an ủi nàng nói, ngươi yên tâm, nếu là hoa khi dễ ngươi, tỉ tỉ cho ngươi báo thù. Mạc Yên Chi nghe đến đó, kêu thảm hại hơn, trong mắt nước mắt chớp động, thoạt nhìn là ủy khuất đến không được. Cố Nam Kiều nhìn nó, đau lòng cực kỳ, ôm nó, nhẹ nhàng chụp phủi nó bối, thật vất. Và đem Mạc Yên Chi cấp trấn an hảo, Cố Nam Kiều lúc này mới mang theo Mạc Yên Chi đi phòng ốc. Hoa đang ở phòng ốc phía trước cấp này đó lang nướng đồ ăn. Ngắn ngủn hơn 2 tháng không gặp, tái kiến Hoa, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng, Hoa Nguyệt cũng không dám tin tưởng trước mắt người là Hoa. Này vẫn là bọn họ nhận thức cái kia ái sạch sẽ, có điểm xú mỹ Hoa sao? Trước mắt Hoa sợ là từ núi sâu rừng già chạy ra dã nhân đi. Đừng trách Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng, Hoa Nguyệt sẽ như vậy tưởng, thật sự là Hoa cái dạng này không thể không cho người hướng bên này tưởng. Hắn cả người gầy đến không được. Dùng gầy trơ xương đá lởm chởm cái này thành ngữ tới hình dung lại chuẩn xác bất quá, tóc lộn xộn rũ ở hai bên, dầu mỡ, nhìn liền biết hắn đã lâu không có rửa mặt chải đầu qua, để cho Cố Nam Kiều ngoài ý muốn vẫn là Hoa sắc mặt, trước kia hắn là có điểm thiên màu đồng cổ, như vậy cũng có vẻ càng có nam nhân mị lực, chính là hiện tại biến thành thổ hoàng sắc. Một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Yên Chi thấy được Cố Nam Kiều, tựa như thấy được chính mình đại gia trưởng. Mà Hoa thấy được Cố Nam Kiều, vậy như là thấy được cứu tinh giống nhau, hắn nhìn thấy Cố Nam Kiều, lập tức liền ném xuống trong tay đang ở nướng thịt xuyến, chạy đến Cố Nam Kiều trước mặt, hô một tiếng, cô nương. Bất quá ngắn ngủn hai chữ, chính là Cố Nam Kiều lại nghe ra Hoa trong giọng nói chua xót, bất đắc dĩ, bi thương. Hoa, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải là vừa mới từ núi sâu rừng già chạy ra tới đi? Cố Nam Kiều quan tâm hỏi. Ngươi như thế nào đem chính mình làm thành dáng vẻ này? Khởi cái này, Hoa liền bi phẫn không thôi. Cô nương, ngài phái cho ta việc thật sự là quá khó hoàn thành. Ngài lúc ấy khẳng định là lừa dối ta. Hoa khởi chuyện này, cả người đều không tốt. Hắn vốn tưởng rằng mang theo này bầy sói tới kinh thành là một kiện rất đơn giản sự tình. Chính là chờ chính mình hoàn toàn tiếp nhận lúc sau mới phát hiện. Chuyện này thật sự là quá khó khăn. Mạc Yên Chi cùng đầu lang còn có bầy sói đều rất phối hợp. Nhưng là Mạc Yên Chi thích ăn nướng, cho nên mỗi Hoa đều đến cấp Mạc Yên Chi chuẩn bị nướng BBQ, mà bầy sói lang nhìn đến lúc sau, cũng đều sôi nổi noi theo, cùng trước kia ở bộ gia thôn thời điểm giống nhau, cấp săn tới lợn rừng này đó con mồi, giao cho Hoa nướng BBQ, không cho nướng, chúng nó liền không đi. Không chỉ có như thế, hắn nếu là không làm theo nói, Mạc Yên Chi cũng sẽ cùng hắn sinh khí, hắn là nhìn không ra Mạc Yên Chi như thế nào tức giận, nhưng là mỗi khi hắn kêu Mạc Yên Chi thời điểm, Mạc Yên Chi không để ý tới hắn, như vậy đúng giờ cùng hắn sinh khí. Cho nên vì thảo Mạc Yên Chi niềm vui, Hoa cũng chỉ có thể làm theo. Thịt nướng là một cái thể lực sống, trước kia ở bộ gia thôn thời điểm, Hoa cùng Hoa Phong ở bên nhau bận việc, đều mệt đến quá sức, càng đừng hiện tại chỉ có chính hắn một người, hắn căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ có thể làm Mạc Yên Chi hỗ trợ xem hỏa, ai biết còn không có xem hai, Mạc Yên Chi cái đuôi liền cấp thiêu. Xuất hiện như thế sự cố, Hoa cũng không dám làm Mạc Yên Chi xem phát hỏa, ai biết lần sau sẽ phát sinh cái gì đâu, nếu là một cái lộng không tốt, Mạc Yên Chi chính mình đem chính mình nướng chín, đến lúc đó hắn trở lại kinh thành nên như thế nào cùng cô nương công đạo a? Cho nên mặt sau mặc kệ có bao nhiều khó khăn, Hoa cũng chỉ có thể đem sở hữu sự tình đều chính mình một người khiêng. Thức ăn phương diện cũng đã đem hắn làm cho tinh bì lực tẫn, nhưng ở trên đường vẫn là sẽ có liên tiếp ngoài ý muốn phát sinh, gặp được săn thú thợ săn, còn có gặp được các loại bất đồng loại hình gia thú. Hoa muốn bảo toàn nhiều như vậy chỉ lang, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, gặp được đơn độc thợ săn kia còn hảo, nhân ra nhìn đến nhiều như vậy lang trực tiếp liền né tránh, liền sợ gặp được một cái thợ săn đoàn thể, vậy thảm. Cũng may Hoa có năng lực, rất nhiều lần đều bình an thoát hiểm. Sau lại vì tránh cho xuất hiện chuyện như vậy, Hoa tính toán từ núi sâu rừng ra đi. Này một cái lộ tuy rằng xa một ít, dọc theo đường đi cũng muốn ăn không ít đau khổ, nhưng là ít nhất tương đối an toàn đi. Tưởng tượng rất tốt đẹp, này một cái lộ so gặp được thợ săn càng khó hành. Có rất nhiều lần gặp đại hình gia thú, thiếu chút nữa không có đoàn diệt. Tuy là như thế, cũng có vài chỉ lang lành nghề trình chung bất hạnh rời đi. Hoa vì thế là cảm thấy áy náy không thôi, cũng may gặp nhiều như vậy va va đập đập sự tình, cuối cùng vẫn là tới Hoàng Thành. Bầy sói mặt sau không có xuất hiện bất cứ chuyện gì, chính là Hoa vì bảo hộ này đó lang chu toàn, cả người đều gầy vài vòng. Cũng khó trách Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng, Hoa Nguyệt ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hoa thời điểm, thiếu chút nữa không có đem hắn nhận ra tới. Bất quá tới rồi nơi này, chỉ cần bầy sói thói quen này chung quanh hoàn cảnh, nghĩ đến cũng liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nơi này là Cẩn Vương Phủ thôn trang, chung quanh sơn sơn thủy thủy cũng tất cả đều là Cẩn Vương Phủ địa bàn, ngày thường nơi này là sẽ không có người trải qua, chung quanh cũng không có sơn thôn, bầy sói ở chỗ này hoạt động, Cố Nam Kiều thực yên tâm. Hơn nữa nơi này có chạy dài núi cao, bầy sói muốn kiếm ăn cũng không phải rất khó, tóm lại một năm bốn mùa cũng không thiếu ăn, sẽ không xuất hiện đói chết loại chuyện này. Cố Nam Kiều thấy còn có thật nhiều đồ ăn không có nướng hảo, liền giúp đỡ nướng, Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt cũng vội vàng lại đây hỗ trợ, có ba cái tha gia nhập, đồ ăn thực mau liền phóng thượng cái giá, chỉ chốc lát sau liền phiêu nổi lên mùi hương. Chỉ là nay chú định là một cái không thích hợp nướng BBQ nhật tử, bọn họ nướng BBQ còn không có bắt đầu bao lâu, không liền mây đen dày đặc, tựa hồ dây tiếp theo liền phải trời mưa. Cố Nam Kiều mấy người chỉ có thể đem nướng BBQ giá nâng tới rồi trong phòng, rồi sau đó lại nướng. Chỉ là chờ bọn họ nướng xong, bầy sói như thế nào dùng ăn cũng là một cái vấn đề lớn. Nướng BBQ ăn chính là hương vị, này gia vị vị nếu như bị nước mưa cấp cỏ rửa sạch sẽ, kia còn không bằng làm bầy sói đi ăn sinh thực, nơi nào còn cần phí nhiều như vậy thời gian cùng công phu. Đều mưa xuân quý như du, chỉ là lúc này đã tới rồi 3 tháng đế, mắt thấy liền phải đến tháng 4 phân, lúc này vũ đã không thể là mưa xuân, nhưng thật ra hạ vũ. Không trung chuyển đến ầm ầm ầm tiếng sấm thanh, không trong nháy mắt đen xuống dưới, đậu đậu nành mưa lớn thủy như là chặt đứt tuyến hạt châu, từ trống trải hạ, rơi xuống ở trên nóc nhà, phát ra phách lý bá lạp thanh âm. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, mênh mông một mảnh, chỉ có thể thấy rõ ràng gần chỗ cây cối, đến nỗi nơi xa phòng ốc, đã toàn bộ bị màn mưa cấp che lấp ở. Cũng may thôn trang thượng phòng phòng nhiều, người cũng không ít. Bất quá bởi vì trụ vào được thượng trăm đầu lang, này cũng làm cho thôn trang nguyên bản người sợ tới mức là tay chân cũng không biết hướng nơi nào đùa nghịch tương đối hảo, căn bản không dám ra cửa. Này đó lang sẽ không chủ động đả thương người, chúng nó cũng đều rất có tự mình hiểu lấy tất cả đều ở trong núi hoạt động, nhưng là thôn trang người vẫn là sợ tới mức chân mềm, ai có thể bảo đảm chính mình ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng làm việc khi, vừa nhấc đầu hoặc là quay người lại liền đụng phải lang cảnh tượng, chẳng sợ biết lang sẽ không thương tổn bọn họ. Chính là loại này áp lực tâm lý cũng rất lớn. Từ bầy sói tới về sau, này ngoài ruộng việc, đó là không người dám xuống đất làm việc. Cố Nam Kiều biết không là tất cả mọi người có thể tiếp thu cùng lang ở bên nhau sinh hoạt, liền giống như nàng cũng là như thế, nàng tín nhiệm cũng không phải này đó lang, mà là tín nhiệm Mạc Yên Chi cùng đầu lang, chính là người khác không hiểu biết Mạc Yên Chi cùng đầu lang, sẽ bị dọa đến cũng liền quá bình thường. Nướng BBQ đã nướng hảo, Hoa cầm que nướng đi ra ngoài tìm bầy sói cho ăn. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng, Hoa Nguyệt còn lại là ở trong phòng nghỉ ngơi, nhìn ngoài phòng vẫn luôn hà không ngừng vũ. Hoa Nguyệt đề nghị nói, cô nương, này trời mưa đến quá lớn, không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ một đêm như thế nào. Minh lại trở về. Không cần, ngươi làm quản. Sự cho chúng ta xe ngựa phủ thêm một tầng vải dầu thì tốt rồi, chúng ta sau đó liền khởi hành. Đúng rồi, đem Mặc Yên Chi mang lên. Đầu lang nói, liền trước lưu lại nơi này đi, nhiều như vậy lang, dù sao cũng phải lưu một cái thủ lĩnh ở chỗ này quản. Cố Nam Kiều suy tư trong chốc lát sau nói, vải dầu có thể đem thủy ngăn cách bởi ngoại, lần này Cố Nam Kiều ra cửa, bởi vì là làm việc tư, cho nên cũng không có ngồi chu luân xe, mà là tìm một chiếc bình thường xe ngựa, loại này. Xe ngựa tuy rằng có phòng vũ này nói trình tự làm việc, nhưng là rốt cuộc không có hoàng gia xuất phẩm đồ vật hảo, vũ quá lớn, Cố Nam Kiều cảm thấy vẫn là đến tâm vì thượng. Vạn nhất xe ngựa chạy tới rồi nửa đường, đột nhiên Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng được đến Cố Nam Kiều chỉ thị, lập tức đứng dậy liền đi ra ngoài tìm quản sự. Nhưng thật ra Mặc Yên Chi nghe được Cố Nam Kiều kêu tên của nó, đắc ý mà chạy tới, vây quanh Cố Nam Kiều đảo quanh chuyển, Cố Nam Kiều sờ sờ nó lỗ tai, cùng nó nổi lên kế hoạch của chính mình. Mặc Yên Chi đối với Cố Nam Kiều quyết định rất là tán đồng, đối với nó tới, có thể đi theo Cố Nam Kiều bên người, đó chính là một kiện lệnh nàng vui mừng sự tình. Mặc Yên Chi là cao hứng, nhưng là đầu lang lại có điểm không vui, bất quá nó là một cái thực săn sóc lang, biết Mặc Yên Chi cùng Cố Nam Kiều tách ra thời gian rất lâu, hiện tại thật vất vả có cơ hội ở bên nhau, Mặc Yên Chi tự nhiên là sẽ muốn đi theo Cố Nam Kiều bên người. Thân là một cái săn sóc tướng công, nó tự nhiên là muốn duy trì chính mình thê tử bất luận cái gì quyết định. Chỉ là Cố Nam Kiều ở trước khi đi, nhìn đầu lang liếc mắt một cái, lưu lại một câu làm đầu lang trong gió hỗn độn lời nói, ta biết các ngươi hai đã ở bên nhau, nhưng phấn mặt chính là ta kiểu dưỡng lớn lên, không thể cứ như vậy không danh không phận đi theo bên cạnh ngươi, muốn cưới nó à, chúng ta phải dựa theo quy củ tới, tam thư lục lễ, tam môi lục xính, kia đều không thể thiếu. Tam thư lục lễ, tam môi lục xính, kia không phải nhân loại cưới vợ mới yêu cầu lễ nghĩa sao? Như thế nào tới rồi nó nơi này cũng đến dựa theo cái này tiêu chuẩn tới. Đầu lang nghiêng đầu, mãn nhãn hoang mang. Cố Nam Kiều thấy vậy, cũng không có nhiều cái gì, chỉ là để điểm một câu, nhà ta Mặc Yên Chi cũng không thể cứ như vậy không danh không phận đi theo ngươi, muốn cưới nàng, vậy lấy ra thành ý tới, ta ở vương phủ chờ ngươi nga, nếu là có cái gì chủ ý, có thể nói cho Hoa, làm hắn truyền tin cho ta. Lần này Cố Nam Kiều hồi vương phủ, như cũ là không có tính toán mang theo Hoa cùng nhau trở về, Hoa biết về sau, cả người đều không tốt, nhưng là hắn cũng không dám phản bác, rốt cuộc đây là cô nương quyết định. Hơn nữa Cố Nam Kiều sẽ như vậy an bài, cũng là có chính mình đạo lý, này bầy sói vừa mới đi vào một cái xa lạ địa phương, đối chung quanh hết thảy đều không quen thuộc, mặc kệ chúng nó ở chỗ này, đó là không phụ trách nhiệm, cũng sẽ đem người chung quanh cấp hù chết, mà Hoa theo chân bọn họ ở chung đã hơn 2 tháng, cũng coi như là người quen, có Hoa ở, hai bên đều an tâm. Hoa ủy khuất khuất nhìn Cố Nam Kiều, mang theo khóc nức nở nói, cô nương, ngài nhưng đến nhớ kỹ ta a, đừng đem ta ném ở chỗ này. Cố Nam Kiều tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, là chờ này đó lang thích ứng nơi này sinh tồn hoàn cảnh, như vậy nàng liền sẽ làm Hoa trở về. Hoa lúc trước tiếp được nhiệm vụ này, thời điểm nhưng không nghĩ tới chính mình còn muốn xử lý kế tiếp những việc này, chính là sự tình đều đã làm một nửa, hiện tại cũng không thể cự tuyệt. Lại, lúc ấy từ Thuận Bình huyện chạy tới nơi này, ngàn dặm xa xôi, như vậy nhiều nguy hiểm đều xông qua tới, không đạo lý như bây giờ nhìn bầy sói việc liền làm không tốt. Thiếu chủ quá, làm việc nhi không thể chỉ làm một nửa, hắn đối với đến khởi thiếu chủ dạy dỗ, cho nên nỗ lực lên. Trở về thành khi, vũ vẫn là trước sau như một đại, thời gian lại không còn sớm, kinh thành cửa thành đều là cố định thời gian đóng cửa, hiện tại không quay về, nếu là chập, sợ là vào không được thành. Cho nên chẳng sợ tại hạ mưa to, Cố Nam Kiều cũng đều khăng khăng phải đi về. Diêu Băng trên thuyền áo tơi, mang lên đấu lạp, tay cầm một cây roi đánh xe. Cố Nam Kiều cùng Hoa Nguyệt, Mặc Yên Chi ngồi ở trong xe ngựa. Ngoài phòng mưa to giàn giụa, trong xe ngựa lại là một mảnh ấm áp. Cố Nam Kiều cầm một khối điểm tâm, đặt ở Mặc Yên Chi bên miệng. Mặc Yên Chi đối loại này ngọt nị nị đồ ăn vẫn là thực thích, cho nên thực nể tình ăn. Cố Nam Kiều cho nó đổ nước trà, Mặc Yên Chi cũng uống. Mặc Yên Chi cảm thấy đi theo tỷ tỷ bên người nhật tử mới là nó thích nhất nhật tử. Mặc Yên Chi cao hân ở trong xe ngựa khiêu hai hạ. Ngươi tâm nha, ngươi hiện tại cũng không phải là lúc, đừng tiết học chờ nhảy nhót. Cố Nam Kiều vội vàng đè lại Mặc Yên Chi, làm nó đừng quá đắc ý. Mặc Yên Chi hiện tại thể trọng, nó nếu là nhiều nhảy hai hạ, cũng không biết này xe ngựa có thể hay không tán giá. Mặc Yên Chi cũng không biết nói nhà mình tỷ tỷ trong lòng suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng Cố Nam Kiều là đau lòng nó. Cho nên nó rất nghe lời ngồi xuống, cái đuôi quét quét, rồi sau đó giống chỉ cẩu giống nhau ghé vào tấm ván gỗ thượng. Thấy Mặc Yên Chi an phận, Cố Nam Kiều lẳng lặng ngồi, dựa vào xe trên vách, hai tròng mắt nhắm lại, tựa hồ là ở nhắm mắt minh tưởng chút sự tình. Diêu Băng lái xe kỹ thuật phi thường hảo, một đường đi tới đều sẽ không quá sóc này, chỉ là sắp đến cửa thành thời điểm, Diêu Băng tốc độ xe thả chậm, nàng quay đầu đối với trong xe hô một tiếng, cô nương, vị kia Trương Ngạn Đoan đại phu ở bên cạnh phá miếu, trên mặt thanh một khối tím một khối, như là bị người cấp đánh. Nghe vậy, Cố Nam Kiều mở mắt, đẩy ra cửa sổ xe mảnh, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, chỉ cần liếc mắt một cái khiến cho Cố Nam Kiều mở to hai mắt, trong mắt xẹt qua một mạt không dám tin tưởng. Trong miếu đổ nát, Trương Ngạn Đoan mặt mũi bầm dập đứng ở cửa, trong tay cầm một cái bùn gỗ tử, đang ở tiếp mái hiên thượng rơi xuống thủy. Hắn trên người xiêm y là thiển sắc hệ, mặt trên có vài cái dấu chân rất là rõ ràng, như là vừa mới cùng người xé đánh qua một phen. Trương Ngạn Đoan tiếp thủy lúc sau lập tức liền về tới phá miếu bên trong, đem thủy đảo vào đống lửa chung một cái lon sắt tử, phá miếu trong một góc, quán một ít rơm dạ. Một cái tuổi rất đại bà lão ngồi ở mặt trên, nàng ở ho khan, bên người còn có một người tuổi trẻ cô nương giúp nàng thuận khí. Xe ngựa thực mau liền từ phá miếu qua đi, Cố Nam Kiều cũng buông xuống cửa sổ xe mảnh, nàng hồi tưởng vừa rồi một màn, thanh âm trầm thấp nói, Diêu Băng, chờ trở về về sau, ngươi đi cha một cha, nhìn xem Trương Ngạn Đoan đại phu đến tột cùng ra chuyện gì. Tốt, cô nương. Diêu Băng ứng hạ, tuy rằng bọn họ cùng Trương Ngạn Đoan chi gian cũng không có giao thoa, nhưng là Trương Ngạn Đoan đại phu ở kinh thành thanh danh cũng không tệ lắm, hơn nữa lúc trước Mặc Gia Y quán có thể ở kinh thành nhanh chóng như vậy mở ra mức độ nổi tiếng, cùng Trương Ngạn Đoan vẫn là có không rời đi quan hệ. Vô luận như thế nào hiện tại Trương Ngạn Đoan rơi vào tình trạng này, các nàng đều khá tò mò đến. Cố Nam Kiều trong đầu không khỏi hiện ra buổi sáng thời điểm phát sinh ở tể nhân đường cửa khắc khẩu, Trương Ngạn Đoan hiện tại xuất hiện ở phá miếu, chẳng lẽ đuổi kịp ngọ sự tình có quan hệ. Xe ngựa bay nhanh từ trên quan đạo chạy mà qua, thực mau cửa thành liền xa xa đang nhìn, bài đội, vào thành, xe ngựa một đường thông thuận tới rồi Cẩn Vương phủ cửa sau, Cố Nam Kiều đoàn người từ cửa sau trực tiếp tới rồi Lê Hoa ổ. Trở lại Lê Hoa ổ, Cố Nam Kiều vừa mới rửa mặt trải đầu một phen, chờ nàng ra tới khi, vũ nhưng thật ra tí tách lên, không giống buổi chiều như vậy bát gáo mưa to. Cố Nam Kiều phía sau theo một con ướt rầm rề Mặc Yên Chi. Mặc Yên Chi đã thật lâu không có như vậy tẩy hương hương, hiện tại thật vất vả rửa sạch sẽ lúc sau, nó nhưng thật ra có chút không thói quen, vẫn luôn là ở chỗ này ngửi ngửi nơi đó nghe nghe. Tú Hương nhìn đến Mặc Yên Chi tới, lập tức liền phân phó phòng bếp cấp chuẩn bị một chén lớn cá trích canh. Mặc Yên Chi thích uống cá trích canh, trước kia ở Bồ Gia thôn thời điểm, Mặc Yên Chi mỗi lần từ trong núi trở về, Cố Nam Kiều đều sẽ cho nó chuẩn bị một chén lớn, làm nó no no ăn một đốn. Đây là một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, Mặc Yên Chi vừa mới đi vào nơi này, vẫn là có chút câu nệ, nó nhìn chung quanh hết thảy, có chút phóng không khai tay chân, Cố Nam Kiều đi nơi nào, nó liền đi theo đi nơi nào. Bị miêu bạch giày xéo quá phòng đã khôi phục như tân, những cái đó thư tịch gì đó cũng đều bày biện ở trên mặt bàn, chỉ là thư phong thượng có điểm điểm mực nước chứng minh buổi sáng kia một màn cũng không phải Cố Nam Kiều ảo giác, mà là chân thật tồn tại quá sự tình. Cố Nam Kiều nhìn đến bìa mặt thượng mực nước, trong lòng đối miêu bạch tức giận lại đi lên, kia chỉ miêu a thật là bị sủng hư, hoàn toàn liền biến thành một cái dám làm không dám nhận miêu, đã làm sai chuyện tình cũng không nhận sai, còn thực cơ linh ra bên ngoài chạy. Cố Nam Kiều nhìn không được lắc đầu thở dài, chính mình định là kiếp trước cùng miêu bạch có thù oán, cho nên kiếp này mới gặp nó, làm nó tới như vậy tra tấn chính mình. Miêu bạch hoàn toàn là không có Mặc Yên Chi như vậy hiểu chuyện, nghe lời, có miêu bạch đương làm nền. Cố Nam Kiều cảm thấy Mặc Yên Chi thật là quá nghe lời, từ chính là thực nghe lời. Thời gian chậm rãi qua đi, trong phòng bếp phiêu ra một mạt cá mùi hương, vẫn luôn đều ở bên ngoài lắc lư miêu bạch bị này cá trích canh mùi hương cấp hấp dẫn, theo mùi hương đi rồi trở về, đương nó đi tới Lê Hoa ổ cửa thời điểm, còn tưởng rằng này cá trích canh là Cố Nam Kiều cho nó. Ngao, trong lòng nhảy nhót không thôi, lập tức nhảy nhót chạy về tới. Nó đi tới chính viện cửa, đang muốn bước vào đi thời điểm, lúc này mới phát giác. Trong đó không tầm thường chỗ, giống như nay trong viện quá mức với an tĩnh một ít, cũng không có nhìn đến Diêu Băng các nàng. Mặc kệ, có ăn liền hảo, không lương tâm nữ nhân đều làm người cho nó ngao cá trích canh, khẳng định là hy vọng mượn cơ hội này, làm nó trở về. Miêu Bạch nghĩ đến đây, bước chân càng thêm uyển. Chuyển nhẹ nhàng có thêm, chỉ là bên trong tình hình chú định là muốn cho nó thất vọng, vừa mới vào đại môn, đi tới phía tây thiên điện, vừa mới đi vào đi đâu. Ập vào trước mặt chính là một cái quái vật khổng lồ. Miêu Bạch quá mức với gầy, đã thành niên liêu Mặc Yên Chi, ở Miêu Bạch trước mặt chẳng phải chính là một cái quái vật khổng lồ. Miêu Bạch hoảng sợ, vội vàng nhảy tới nhánh cây thượng. Mặc Yên Chi đối với cái này đột nhiên xuất hiện, hành vi kiêu ngạo ra hỏa rất là không quen nhìn. Mặc Yên Chi chính là ở trong núi lớn lên, leo cây gì đó đối nó tới đó là một dây sự tình. Người này cho rằng bò tới rồi trên cây là có thể tránh thoát công kích sao? Thật sự là buồn cười. Mặc Yên Chi nghĩ đến đây, đột nhiên xuất động, nó thành thạo hướng trên cây bò đi. Miêu Bạch thấy vậy cuống quýt chạy trốn, Mặc Yên Chi theo đuổi không bỏ. Trong viện lập tức liền lại đã xảy ra một hồi lang miêu phát run. Mặc Yên Chi kinh nghiệm phong phú, dáng người mạnh mẽ, mà Miêu Bạch còn lại là ỷ vào chính mình dáng người kiều, trốn tránh linh động, nhiều lần đều hiểm hiểm tránh thoát. Chờ đến Cố Nam Kiều biết trong viện phát sinh sự tình, chạy ra quan khán thời điểm, nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn, trong hoa viên hoa nhi tất cả đều lung tung rối loạn ngã vào lâm thượng, mà Mặc Yên Chi cùng Miêu Bạch vẫn là ở ngươi truy ta đuổi. Cố Nam Kiều đau đầu, nàng hô to một tiếng, phấn mặt, trở về uống canh cá. Mặc Yên Chi nghe được nhà mình thân thân tỉ tỉ triệu hoán, niệm niệm không tha thu hồi móng vuốt, run run trên người mau, đem bọt nước tất cả đều rũ ra đi, lúc này mới ưu nhã xoay người, đi đến Cố Nam Kiều bên người, lấy lòng nhìn nàng. Ở Cố Nam Kiều trước mặt, Mặc Yên Chi chính là một cái phi thường nghe lời ngoan ngoãn. Cố Nam Kiều sờ sờ nó lỗ tai, ôn nhu nói, đừng đùa, chúng ta hẳn là đi ăn canh, ta nay chính là làm người cho ngươi ngao canh cá, ngươi thích nhất uống lên, chúng ta đi thôi. Đến nỗi Miêu Bạch, Cố Nam Kiều không nghĩ phản ứng nó. Cố Nam Kiều mang theo Mặc Yên Chi đi ăn cơm, Miêu Bạch còn không biết chính mình thất sủng nhật tử sắp đã đến. Nó từ nhánh cây thượng nhảy xuống, cảm thụ được thình thịch vẫn luôn đều ở nhảy lên trái tim. Miêu Bạch cảm thấy thực mạo hiểm, nếu là Cố Nam Kiều lại không ra, chính mình thật sự rất có khả năng đã bị kia móng vuốt cấp chụp đã chết. Nguy hiểm thật, nhặt về một cái mệnh. Miêu Bạch như thế nghĩ. Tay chân nhẹ nhàng hướng nhà ăn mà đi, nó nếu là biết tới rồi nhà ăn nó sẽ như thế bị thương, nó thật đúng là chính là không muốn tới, tình nguyện ở bên ngoài đói chết, cũng bất quá tới. Chỉ là nó không biết sắp gặp phải sự tình gì, cho nên nó tới, sau đó bị thương. Tới rồi nhà ăn cửa, nó nghe thấy được nồng đậm cá mùi hương, Miêu Bạch động tác càng nhanh, chính là chờ đến tới rồi về sau, nhìn đến một màn chính là vừa mới cùng nó so chiêu lang chính ăn ngấu nghiến uống canh. Cá, ăn thịt cá, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Miêu Bạch nổi giận, kia canh cá là của ta, ai cũng không thể đoạt. Nó đi phía trước đi rồi vài bước, nhảy tới Mặc Yên Chi trước mặt, duỗi móng vuốt liền muốn đi đoạt lấy canh cá. Chỉ tiếc Mặc Yên Chi hộ thực thật sự, đối mặt đột nhiên xuất hiện đoạt thực người, nó trực tiếp ngao ô một tiếng, liền đem Miêu Bạch cấp doa ngốc. Nhân cơ hội này, Mặc Yên Chi đại dương miệng, đem mỹ vị một ngụm nuốt vào. Miêu Bạch nhìn chậu bên trong sạch sẽ, tâm tình có thể nghĩ có bao nhiêu kém. Chờ đến nó đi đến thuộc về chính mình chậu trước, thấy được chậu đồ ăn khi, nó sống không còn gì luyến tiếc. Này chỉ lang uống canh cá ăn thịt, mà nó cũng chỉ có thức ăn chay quấy cơm. Này đãi ngộ khác biệt cũng quá nhiều, đặc biệt là Mặc Yên Chi đem chậu đồ vật ăn xong rồi về sau. Tú Hương còn cho nó đưa tới một bùn đại cốt, làm nó gặp. Miêu Bạch nhìn đến lúc sau, cảm thấy chính mình miêu sinh cùng nhân gia lang sinh thật sự là kém. Mà đừng, nó còn không phải là cùng không lương tâm nữ nhân trí khí sao? Nữ nhân này liền cấp làm ra một con lang, còn đối nó tốt như vậy, Miêu Bạch chua xót toan, như là ăn một sọt chanh. Cố Nam Kiều cố ý không để ý tới Miêu Bạch, mặc cho Miêu Bạch ở bên kia miên man suy nghĩ, nàng sẽ không thừa nhận chính mình chính là cố ý đem Mặc Yên Chi cấp mang về tới, chính là vì khí khí Miêu Bạch. Miêu Bạch không phải thực cuồng sao, cảm thấy chính mình là nơi này lão đại, hiện tại khiến cho nó hảo hảo cảm thụ một chút, bị bỏ qua đến cảm giác. Nhìn đến Miêu Bạch buồn bực ăn không ngon, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình trong lòng nghẹn kia khẩu buồn bực sơ tán rồi. Nhân sinh a, quả nhiên vẫn là phải có đối lập, có như thế rõ ràng đối lập lúc sau, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình đêm nay có thể ăn tam bát cơm. Dùng qua cơm, Cố Nam Kiều cố ý ôm Mặc Yên Chi ngồi ở thảm thượng đọc sách. Mặc Yên Chi là một cái thực ngoan ngoãn lang, nó ngồi ở một bên liền ngoan ngoãn ngồi, tuyệt đối sẽ không theo Miêu Bạch giống nhau nơi này động một chút nơi đó chạm vào một chút, thường thường liền cấp quấy rối. Mặc Yên Chi thực ngoan, Cố Nam Kiều thực bớt lo, hai người phối hợp ăn ý cực kỳ. Duy nhất trong lòng không thoải mái sợ là cũng chỉ có Miêu Bạch, nhưng là Cố Nam Kiều không để ý tới nó, Miêu Bạch chính là ở sinh khí, kia cũng bất quá là giận dỗi. Mỗi khi ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, Cố Nam Kiều vừa mới lên, liền nghe Tiêu Dịch Lương đã trở lại, Cố Nam Kiều vội vàng làm phòng bếp đầu bếp nữ cấp làm một bàn mỹ thực, lại làm Tú Hương đi thỉnh Tiêu Dịch Lương lại đây. Nàng còn cấp Tiêu Dịch Lương chuẩn bị một phần dược thiện, làm hắn ăn bổ dưỡng thân thể. Tiêu Dịch Lương được đến Cố Nam Kiều tương thỉnh, thực mau liền tới đây. Hắn vừa vào cửa liền thấy được trong viện đang ở cùng Miêu Bạch ngươi truy ta đuổi Mặc Yên Chi. Mặc Yên Chi đối Tiêu Dịch Lương không xa lạ, cho nên hắn tiến vào, Mặc Yên Chi cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền lại trở về chảo Miêu Bạch, mà Miêu Bạch liền không có hôm qua may mắn như vậy, trên người mau bị Mặc Yên Chi chảo hạ không ít, bất quá nó là không chịu thua tính tình, cho nên hai người chi gian tranh đấu vẫn là hừng hực khí thế. Tiêu Dịch Lương quần thâm mắt rất là nghiêm trọng, vừa mới ngồi xuống liền nói, kiểu muội, ta có điểm vây, ngươi có thể hay không làm người cho ta chuẩn bị một hồ trà đặc. Cha, uống trà không tốt, đối thân thể thương tổn đại. Không bằng ta cho ngươi pha một ly dược trà hảo. Cố Nam Kiều đề nghị nói, ngài đi tra án tử, chính là gặp phiền toái. Hôm qua cũng chưa trở về. Đừng nói nữa, manh mối gián đoạn. Cố Nam Kiều kinh ngạc nhướng mày, tựa hồ rất là ngoài ý muốn Tiêu Dịch Lương sẽ ra này phiên lời nói. Dựa theo Cố Nam Kiều lý giải, chuyện này hẳn là không khó làm mới đúng. Rốt cuộc đã bắt được Lâm Thái Y, chỉ cần theo hắn này tuyến đi, tự nhiên là có thể rút ra củ cải mang ra bùn. Chính là, hiện tại đều mới vừa bắt đầu tra án không lâu, như thế nào không chỉ có không có tiến triển, thậm chí liền manh mối đều gián đoạn. Cha, nơi này là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Cố Nam Kiều mềm nhẹ hỏi. Tiêu Dịch Lương gật đầu nói, còn không phải sao? Vốn dĩ thẩm vấn Lâm Thái Y rất là thuận lợi, cũng hỏi ra một chút đồ vật. Thái Thượng Thư căn cứ Lâm Thái Y cung khai, cũng bắt được hai cái la la, vốn dĩ dựa theo chúng ta kế hoạch, nên nhân cơ hội này nhất cử đem này đó. Mẫu hậu độc thủ tất cả đều cấp bắt được, chính là quá khó khăn, đối phương nhãn tuyến hẳn là không ít, chúng ta nơi này vừa mới hành động, hắn bên kia cũng đã đem sở hữu manh mối đều chặt đứt. Liền Lâm Thái Y ở lao đều vô thanh vô tức bị mất mạng. Tiêu Dịch Lương đến nơi đây, khó nén mất mát, Ngộ Tác kiểm tra quá về sau mới phát hiện Lâm Thái Y sớm đã trung cổ, nhân ra dùng cổ trùng thao tác, dễ như trở bàn tay liền cướp lấy Lâm Thái Y mệnh. Loại này thủ đoạn thật sự là quá âm ngoan, càng làm cho Tiêu Dịch Lương trong lòng không đế chính là, bọn họ có thể đem Thái Y viện Thái Y mua được, không biết có thể hay không đem trong triều quan viên mua được, này muốn thật sự như thế, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Tiêu Dịch Lương nghĩ đến đây, chỉ có thể đem chính mình suy đoán cũng nói cho Cố Nam Kiều. Rốt cuộc Cố Nam Kiều y thuật hảo, liền Thái tử Hoàng huynh bệnh đều có thể chữa khỏi, loại này về cổ trùng sự tình giao cho nàng cũng sẽ không có sai. Cố Nam Kiều cẩn thận hồi tưởng nổi lên lần trước cấp Sở Hoàng bắt mạch sự tình, nàng tưởng cẩn thận, xác định trong đó cũng không có cái gì dị thường lúc sau. Cố Nam Kiều lúc này mới khẳng định nói, cha yên tâm, Hoàng tổ phụ thân thể thực hảo, cũng không có trung cổ dấu hiệu. Nghe vậy, Tiêu Dịch Lương kia viên lo sợ bất an tâm rốt cuộc an ổn xuống dưới, hắn cười khổ nói, hiện tại ta nhưng thật ra so trước kia ta mật, trước kia ta gặp được những việc này, kia đều là không quan tâm, cũng sẽ không sợ, chính là hiện tại liền bất đồng, gặp được những việc này, người khác còn chưa thế nào dạng, ta chính mình liền sợ tới mức không giáo, trước kia nghe người ta, người sống đến nhất định số tuổi lúc sau liền sẽ sợ hãi tử vong, chờ tới rồi sắp rời đi kia đoạn thời gian, rồi lại sẽ thực đạm nhiên. Tiêu Dịch Lương cho rằng chính mình ở trên chiến trường nhiều năm, sớm đã xem quen rồi sinh tử, hắn liền chính mình sinh tử đều không để bụng, chính là hắn thực để ý Sở Hoàng, Hoàng hậu nương nương, Thái tử Hoàng huynh còn có Cố Nam Kiều sinh tử, hắn là tình nguyện sự tình gì đều hướng về phía hắn mà đến, cũng không muốn làm chính mình để ý người bị thương mảy may. Cố Nam Kiều cười nhạt trấn an nói, cha, ngài đây là suy nghĩ nhiều quá, ngài tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại đúng là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm. Đừng nghĩ những việc này, hảo hảo ngủ một giấc, không có gì sự tình là không qua được. Ở Cố Nam Kiều mềm nhẹ lời nói chung, Tiêu Dịch Lương cũng yên tâm lo lắng, bắt đầu cùng Cố Nam Kiều hưởng thụ thuộc về bọn họ hai tha bữa sáng. Dùng qua cơm, Tiêu Dịch Lương lại cùng Cố Nam Kiều nổi lên Tiêu Minh Thu sự tình. Ở Thái tử Điện Hạ bệnh tình ổn định lúc sau, mắt thấy có chữa khỏi hy vọng về sau, Thái Căn Toàn liền bắt đầu thẩm vấn Tiêu Minh Thu, so với Lâm Thái Y loại này bị người khống chế liêu người. Tiêu Minh Thu miệng thực dễ dàng cạy ra, đặc biệt là nàng đang xem tới. Rồi trong phòng giam những cái đó mang huyết hình cụ về sau, đều không cần Thái Căn Toàn như thế nào hỏi, nàng trực tiếp đem sở hữu sự tình đều chiêu. Nàng ngay từ đầu xác thật là không biết chính mình đến tột cùng ở khi nào đầu độc, đối nàng tới, Thái tử Điện Hạ chính là nàng một khác chương bùa hộ mệnh, chỉ cần Thái tử Điện Hạ hảo hảo, nàng lấy lòng Thái tử Điện Hạ, như vậy cuộc đời này không vinh hoa phú quý, ít nhất cũng là áo cơm vô ưu. Nhưng nàng lần trước vì diệt trừ Hà Đồng Đồng, ở rượu hạ thuốc chuột, trực tiếp đem Hà Đồng Đồng dược đổ, nàng ở trong tù nhiều như vậy, vẫn luôn đều ở hồi tưởng một màn này, cuối cùng mơ hồ nhớ tới Hà Đồng Đồng uống rượu thời điểm linh chi liền đặt ở hắn trong tầm tay thượng, có lẽ là Hạ Đồng Đồng biết nàng mang thai lúc sau, cảm xúc kích động, cho nên rượu độc sái lạc ở linh chi thượng. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến người chết ở nàng trước mặt, vẫn là nàng vẫn luôn đều lợi dụng người, thêm chi vừa mới biết được chính mình mang thai, cảm xúc rất là không thích hợp, cho nên ở Kim Mama đem linh chi đoan lại đây bẩm báo nàng thời điểm, Tiêu Minh Thu không có nghĩ nhiều, trực tiếp khiến cho người đem linh chi đưa đi thái tử phủ. Mà kia ở thái tử phủ kiểm tra y dược thái y vừa lúc chính là Lâm thái y, hắn vốn là muốn mượn cơ hội này trực tiếp đem thái tử điện hạ trừ bỏ, đến lúc đó liền tính sự đa phát, đại gia cũng đều sẽ đi tìm Tiêu Minh Thu tính sổ, mặc kệ như thế nào, tóm lại cuối cùng cũng sẽ không tìm được hắn trên đầu. Này ra tính kế thực tàn nhẫn, cũng có thể là mượn đao giết người, chỉ là hắn không nghĩ tới thuốc chuột tác dụng không giống bình thường, đến kết quả cuối cùng còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Nếu là hắn sớm liền biết những việc này nói, phỏng chừng thật đúng là sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Kia Tiêu Minh Thu cuối cùng sẽ được đến cái gì hậu quả? Cố Nam Kiều đối với cái này thế thân chính mình thân phận sống mười mấy năm, lại cùng Giản Vương gia giảo hợp ở bên nhau tính kế nàng người không có bất luận cái gì tình thu ái hận, khởi nàng liền cùng khởi một cái người xa là giống nhau, không có nửa điểm cảm xúc. Tiêu Dịch Lương nhíu mày, rất là không vui nói, dựa theo nàng cung thuật, Thái Thượng Thư còn thẩm vấn Kim Mama các nàng, Kim Mama nhưng thật ra không dám có điều dậu diếm, đem sở hữu sự tình phun đến là không còn một mảnh, từ Tiêu Minh Thu phái người đi Lân Thủy huyện giải quyết. Ngươi, đến sau lại Tiêu Minh Thu nương ngươi thi cháo hảo thanh danh gây sóng gió, còn có Tiêu Minh Thu cấu kết Giản Vương ra sự tình, bao gồm nàng làm Hạ Đồng Đồng đi hướng dẫn Giản Vương ra đi hoàng giác chùa đối với ngươi bất lợi sự tình tất cả đều. Kim Mama liền không phải một cái trung tâm hộ chủ người, nàng có thể vì một chút ngân lượng cùng hiệu thuốc lão bản cấu kết ở bên nhau, lấy hàng kém thay hàng tốt, tự nhiên cũng không phải là cái gì người tốt. Lần này Kim Mama cùng Mai cung thuật thật sự là quá nhiều, ngắn ngủn 3 năm nhiều thời gian, Tiêu Minh Thu hành động quả thực có thể dùng Khánh Trúc Nan Thư tới hình dung. Từng vụ từng việc sự tình đều vượt qua đại gia dự kiến, cũng làm Tiêu Dịch Lương ở biết về sau, hận không thể thân thủ bóp chết nàng. Chỉ là cứ như vậy bóp chết nàng thật sự là ô uế hắn tay, cũng không có cách nào làm hắn ra trong lòng này khẩu ác khí. Tiêu Minh Thu dám làm ra những việc này tới, tự nhiên là phải có gánh vác khởi này đó chịu tội năng lực, không cho nàng hảo hảo cảm thụ một phen thống khổ, Tiêu Dịch Lương trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Trừ lần đó ra, Kim Mama còn cung thuật Tiêu Minh Thu độc sát Hạ Đồng Đồng sự tình, còn có Cố Nam Kiều mất tích trong lúc trong thành tin đồn nhảm nhí đều có Tiêu Minh Thu tham dự trong đó. Có thể nàng vì hủy diệt Cố Nam Kiều, vẫn luôn đều ở tận hết sức lực muốn đem Cố Nam Kiều tính kế đi vào. Cố Nam Kiều cũng không nghĩ tới chính mình như vậy nhận người hận, ở biết chính mình lần đó ở Lân Thủy huyện phát sinh sự tình, làm nàng thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma. Cố Nam Kiều nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy Tiêu Minh Thu trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ làm người không nghĩ ra. Nàng tưởng đem những việc này đều trải vuốt lại, chính là lại vẫn là có rất nhiều địa phương là liên tiếp không đứng dậy. Cố Nam Kiều nghe Tiêu Dịch Lương oán giận một hồi lúc sau, nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dịch Lương, ra một câu làm Tiêu Dịch Lương ngoài ý muốn nói, cha, ta muốn đi lao trông thấy Tiêu Minh Thu. Ngươi đi gặp nàng làm gì? Nàng không phải người tốt, ngươi vẫn là đừng đi thấy nàng. Tiêu Dịch Lương nhíu mày, rõ ràng là không muốn Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Thu từng có nhiều tiếp xúc. Cố Nam Kiều buồn cười nói, cha, ta chính là có một số việc tưởng không rõ, muốn đi tìm nàng xác minh, ngài yên tâm hảo, nàng đều bị nhốt lại, nơi nào còn có năng lực hại ta. Tiêu Dịch Lương nghe đến đó, vẫn là không quá nguyện ý, hắn nói, ngươi muốn đi cũng có thể, ta bồi ngươi đi. Không cần, cha, ngài tối hôm qua liền không có nghỉ ngơi, nay ngài sự tình gì đều không cần để ý tới, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, ta đi là được, ngài yên tâm hảo, sẽ không xảy ra chuyện. Ở Cố Nam Kiều lặp đi lặp lại nhiều lần bảo đảm hạ, Tiêu Dịch Lương cố mà làm đáp ứng rồi. Nếu là người khác muốn đi lao xem một cái tội phạm, có lẽ còn sẽ có chút vấn đề, nhưng là Cố Nam Kiều lại là một chút vấn đề đều không có. Nàng là Cẩn Vương gia đích nữ, là Sở Hoàng sắc phong Trường Ninh công chúa, hơn nữa nàng hiện giờ cứu Thái tử Điện Hạ một mạng, người sáng suốt đều biết, chỉ cần Thái tử Điện Hạ thuận lợi đăng cơ, như vậy Trường Ninh công chúa ở Sở Quốc, địa vị vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Cho nên hình bộ người đối Cố Nam Kiều đã đến, đó là cảm thấy bồng tất sinh huy, bọn họ còn lo lắng cho mình chiêu đãi không chu toàn, sợ trong nhà lao dơ bẩn ô uế Cố Nam Kiều mắt. Chẳng qua Cố Nam Kiều là một cái tính tình phi thường người tốt, rất là hiền hòa theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, rồi sau đó liền ở ngục tốt dẫn dắt đi xuống giam giữ Tiêu Minh Thu nữ lao. hình bộ nữ lao diện tích không, bất quá bên trong giam giữ người chỉ có Tiêu Minh Thu một người mà thôi, nữ lao trống rỗng, trong không khí tràn ngập một cổ không tốt lắm nghe khí vị. Ngục tốt lấy lòng cười nói, công chúa, nơi này khí vị thật sự là quá khó nghe một ít. Không bằng người đi đem Tiêu Minh Thu mang lại đây này, bên ngoài thấy ngài như thế nào. Các ngươi ngày thường ở chỗ này công tác liền rất vất vả, bất quá là vài bước lộ trình mà thôi, không cần, ta tới nơi này chính là muốn cùng Tiêu Minh Thu nói mấy câu, không cần lao sư động chúng. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, các ngươi mang ta tới rồi nữ lao là được, các ngươi đợi chút nên đi vội cái gì liền đi vội đi, không cần chiếu cố ta, ta tới nơi này bất quá là nói mấy câu mà. Thôi, Cố Nam Kiều đều như vậy, ngục tốt nhóm không phải kẻ ngu dốt, như thế nào sẽ không rõ Cố Nam Kiều trong lời nói ý tứ, cũng biết Trường Ninh công chúa tới đây khẳng định là có chuyện gì muốn đơn độc cùng Tiêu Minh Thu, bọn họ tự nhiên sẽ không có ý kiến, vâng vâng già già ứng hạ. Ở đem Cố Nam Kiều đưa đến giam giữ Tiêu Minh Thu nữ lao lúc sau, bọn họ liền chủ động rời đi. Cố Nam Kiều cũng không phải không hiểu quy củ người, làm Diêu Băng cho này đó ngục tốt một ít ngân lượng, là thỉnh bọn họ uống rượu. Công chúa ban thưởng ngục tốt nhóm được đến về sau đối Cố Nam Kiều càng thêm tất cung tất kính, một ít những việc cần chú ý sau, ngục tốt lúc này mới rời đi. Nữ trong nhà lao âm trầm trầm, rất là dọa người, nơi này hàng năm không thấy ánh mặt trời, sở hữu không khí đều dựa vào hành lang nhất bên ngoài một phiến cửa sổ tiến hành thay đổi, cho nên nơi này không khí thập phần không tốt, làm người nghe liền tưởng phun. Rất nhỏ tiếng bước chân từ lao một đầu truyền đến, Tiêu Minh Thu cả người ngốc ngốc ngồi ở rơm dạ thượng, nàng sớm đã không có ngày xưa phong hoa, cả người đều dơ hề hề, mặt một mảnh trắng bệch, trên người xiêm y cũng đều đã nhiễm hồng. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Minh Thu trong mắt xoay chuyển, có phải hay không bọn họ lại nghĩ tới cái gì biện pháp muốn tra tấn nàng. Ở trong tù này đó, Tiêu Minh Thu chỉ có thể dùng sống không bằng chết tới hình dung, để nhất thời điểm nàng còn ở ghét bỏ bánh bột bắp không thể ăn, lại lánh lại ngạnh, cắn bất động. Chính là ở đã trải qua thẩm vấn lúc sau, Tiêu Minh Thu cảm thấy những cái đó đều không tính cái gì, để cho nàng vô pháp chịu đựng hẳn là chính là thái căn toàn kia ùn ùn không dứt hình phạt. Nàng sai rồi lời nói, hoặc là không lời nói, thái căn tất cả đều có các loại thủ đoạn ứng phó. Cái này làm cho Tiêu Minh Thu rất là bất đắc dĩ, nàng ngay từ đầu mọi cách chống chế, chính là thái căn toàn căn bản không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc, trực tiếp thẩm bên người nàng ma ma cùng tỷ nữ, rất nhiều chuyện nàng đều là làm bên người người đi làm, cho nên thái căn toàn vừa hỏi, trực tiếp phải tới rồi toàn bộ sự tình chân tướng, mà hắn hỏi lại Tiêu Minh Thu thời điểm, Tiêu Minh Thu giấu giếm phủ nhận một câu, liền sẽ được đến một đốn đánh. Tiêu Minh Thu độc hại thái tử điện hạ này một cái tội, cũng đã đủ làm nàng chết 10 trở về, Tiêu Minh Thu là không có khả năng tồn tại đi ra ngoài, thái căn toàn ra tay thời điểm cũng không có cố kỵ, chỉ cần không trực tiếp đoạt Tiêu Minh Thu tánh mạng thì tốt rồi, cho nên hắn mặc kệ như thế nào thẩm đều giáo tiếng bước chân tới rồi nhà tù trước nghe xong xuống dưới, Tiêu Minh Thu chào phúng cười nói, ta không phải sao, ta sở hữu sự tình đều đã chiêu, các ngươi còn tới làm gì, thanh âm khàn khàn, sớm đã không có trước kia thanh thúy dễ nghe, phải không, vậy ngươi nhưng có ngươi trước kia đã trải qua sự tình gì? Cố Nam Kiều mỉm cười hỏi lại, không bằng ngươi kiếp trước đã trải qua sự tình gì tốt không? Ở không thấy ngày trong phòng giam đột nhiên nghe được Cố Nam Kiều thanh âm, làm Tiêu Minh Thu kinh ngạc ngẩng đầu lên, đặc biệt là đang nghe rõ ràng Cố Nam Kiều ở gì đó thời điểm, Tiêu Minh Thu trong mắt xẹt qua một mạt kinh sợ. Nàng là như thế nào biết chuyện này? Tiêu Minh Thu đột nhiên cảm giác trước mắt nữ nhân rất là đáng sợ, chuyện này nàng chưa từng có cùng người nhắc tới quá, lại chưa từng nghĩ đến sẽ từ Cố Nam Kiều trong miệng nghe thế câu nói. Ta không hiểu ngươi ở cái gì. Tiêu Minh Thu theo bản năng lắc lắc đầu. Cố Nam Kiều cười, tươi cười tươi đẹp, chỉ là ở âm trầm trầm trong nhà lao, nàng tươi cười có vẻ quỷ mị vài phần. Nàng nhìn Tiêu Minh Thu kinh sợ bộ dáng, chắc chắn nói, không, ngươi thực minh bạch ta ý tứ không phải sao? Ngươi lúc trước phái người đi Lân Thủy huyện giết ta, thậm chí còn vì thế lao lực tâm tư, ngươi có biết, khi đó cha hắn đều còn không biết ta ở nơi nào, mà ngươi lại là làm sao mà biết được. Đối mặt Cố Nam Kiều hỏi lại, Tiêu Minh Thu căn bản liền không biết như thế nào trả lời, nàng cũng không có tưởng trả lời, chính mình giấu ở trong lòng lớn nhất bí mật, trong một đêm bị người khác cấp ra tới, đừng Tiêu Minh Thu sẽ sợ hãi, đổi làm bất luận cái gì một người đều bình tĩnh không được. Tiêu Minh Thu không đáp lời, Cố Nam Kiều cũng không cần nàng đáp lời, từ Tiêu Minh Thu phản ứng tới xem. Cố Nam Kiều liền biết chính mình suy đoán chính xác, Tiêu Minh Thu xác thật là trọng sinh, cho nên nàng sáng sớm liền biết Cố Nam Kiều tồn tại, thậm chí ở Tiêu Dịch Lương bọn họ còn không biết thời điểm liền nghĩ đem Cố Nam Kiều hủy hoại, chính mình hoàn toàn thay thế. chỉ là nàng không nghĩ tới Cố Nam Kiều có thượng nhớ nhung, cho nên cho dù là có kinh cũng không hiểm, bình bình an an vượt qua kia một kiếp. Sự tình tới rồi tình trạng này, Tiêu Minh Thu cảm thấy chính mình đã vô pháp đem nàng trừ bỏ, cho nên lại lợi dụng kiếp trước chính mình biết nói hết thảy, vì chính mình chủ tính, muốn bác một cái đường ra, cấp thái tử đưa dược, cùng Vũ Vương ra ở bên nhau tìm được rồi giả A Lạc Y. Này đó đều đến ích với nàng kiếp trước biết đến sự tình, cho nên đoạt được tiên cơ. Cố Nam Kiều rất là thổn thức, nàng nhìn Tiêu Minh Thu ôm đầu gối ngồi ở rơm dạ thượng nhu nhược đáng thương bộ dáng, ai có thể biết cái này thoạt nhìn không hề lực sát thương nữ tử, lại có một viên độc ác nhất tâm địa, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tiêu Minh Thu, kỳ thật ta không phải một cái thích đuổi tận giết tuyệt người, nếu là ngươi thành thành thật thật sinh hoạt, bất động này đó oai tâm tư, ngươi cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Cố Nam Kiều thương xót nói, nếu không phải Tiêu Minh Thu động tác quá nhiều, vẫn luôn đều ý đồ đem nàng cấp diệt trừ, cuối cùng cũng không phải là chính mình rơi vào kết cục này. Dựa theo Tiêu Dịch lương tính cách, đều dưỡng Tiêu Minh Thu 15 năm, lại dưỡng nàng mấy năm cũng không phải cái gì đại sự tình, đến lúc đó nhận nàng vì nghĩa nữ, cấp một bộ của hồi môn gả đi ra ngoài thì tốt rồi. Chỉ tiếc Tiêu Minh Thu quá tự cho là thông minh, động tác quá nhiều, cuối cùng chọc giận Tiêu Dịch lương, không chỉ có đem chính mình được đến hết thảy tất cả đều mất đi, thậm chí còn đem Tiêu Dịch lương đối nàng duy nhất thương tiếc chi tâm cũng cấp lộng không có, rơi vào kết cục này. Tiêu Minh Thu nghe được lời này giống như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, nàng ngẩng đầu, nhìn Cố Nam Kiều, gằn từng chữ, Cố Nam Kiều, ngươi lời này đến thật đúng là dễ nghe đâu, lừa gạt người ngươi nhưng thật ra rất có một bộ, kiếp trước ta chính là bị ngươi những lời này đả động, ta cái gì cũng chưa làm, chính là đâu, hậu quả là cái gì, ta còn không phải bị người đuổi đi ra ngoài, phải không, vậy ngươi khẳng định là làm không thể tha thứ sự tình, Cố Nam Kiều. Chắc chắn nói, nàng đối chính mình tính cách rất là hiểu biết, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu là có người khi dễ đến nàng trên đầu tới, như vậy nàng cũng không phải kia chờ nhân từ nương tay hạng người, nên như thế nào đánh trả liền như thế nào đánh trả, nửa điểm đều không mang theo hàm hồ. Tiêu Minh Thu nghe được lời này kích động, nàng lớn tiếng nói, ta làm sai cái gì? Cẩn Vương gia vì cho ngươi chọn lựa một môn hảo việc hôn nhân, đem trong kinh thành quyền quý tất cả đều tập trung ở bên nhau, mặc cho ngươi chọn lựa tuyển, mà ta đâu? Hắn trực tiếp ta thân phận địa vị, tìm một cái gia thế bình thường nhân gia gả cho liền hảo, dựa vào cái gì ngươi có thể gả vào nhà cao cửa rộng, mà ta cũng chỉ có thể xứng cấp môn hộ. Cẩn Vương gia chính là quá bất công, sở hữu thứ tốt đều nghĩ lưu trữ Cố Nam Kiều, lại trước nay không có suy xét quá nàng. Nàng là ở Cẩn Vương gia dưới gối lớn lên, là hắn nhìn lớn lên, nàng muốn gả cho chính mình ý trung nhân như thế nào liền như vậy khó đâu. Cố Nam Kiều mím môi, nghe được Tiêu Minh Thu này điên cuồng lời nói, nàng cũng không khó đoán ra Tiêu Minh Thu kiếp trước đến tột cùng làm cái gì, không ngoài chính là dùng không được thể thủ đoạn, muốn leo lên một môn hảo việc hôn nhân, chỉ tiếc bị người phát hiện, dựa theo Tiêu Dịch lương trong mắt xoa không được một cái hạt cát tính tình, tự nhiên là lập tức liền đem Tiêu Minh Thu quăng ra ngoài. Tiêu Minh Thu không phải Cẩn Vương gia đích nữ, liền tính bị Tiêu Dịch lương nhận nghĩa nữ, thân phận cũng là không xứng với nhà cao cửa rộng con vợ cả, mà Tiêu Minh Thu vô pháp tiếp thu chính mình gả vào môn hộ gia, cho nên muốn chính mình cấp mưu một cái cẩm tú tiền đồ, tự nhiên là chỉ có thể sử dụng không thể gặp tha thủ đoạn. Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, không biết nên hình dung như thế nào Tiêu Minh Thu mới hảo, nàng ngốc, hay là nên nàng tâm so cao, kiếp trước ngã quỷ ở này mặt trên, lão gia cho nàng một cái lại tơi một lần cơ hội, tự nhiên hẳn là hảo hảo nắm chắc, chính là nàng không những không có hảo hảo nắm chắc, vẫn là dùng sức tạo tác, cái này hảo, trực tiếp tạo tác tới rồi trong nhà lao. Cố Nam Kiều nhìn về phía Tiêu Minh Thu trong mắt nhiều vài phần thương xót, không biết hẳn là đồng tình nàng vẫn là vì nàng cảm thấy tiếc hận, kỳ thật Tiêu Minh Thu đã so những người khác càng thêm may mắn, nàng cha mẹ bất tường, nhưng là nàng lớn lên ở Cẩn Vương phủ, được Cẩn Vương gia mười mấy năm sủng ái, chỉ cần nàng không đi vọng tưởng không thuộc về chính mình đồ vật, nhật tử qua đến khẳng định sẽ so người bình thường muốn hảo. Có Cẩn Vương phủ ở nàng phía sau chống lưng, mặc kệ là nhà ai cưới nàng, cũng không dám có điều chậm trễ, chỉ cần nàng hiểu được sinh hoạt, tự nhiên là có thể đem nhật tử quá hảo. Chỉ tiếc Tiêu Minh Thu tâm so cao, vô pháp tiếp thu như vậy chênh lệch, cho nên sống hai đời, nội tâm ghen ghét không có tiêu ma, ngược lại là càng ngày càng mạnh liệt. Tiêu Dịch Lương là một cái thực lời hay người, hắn ở Cố Nam Kiều khi trở về, đối Tiêu Minh Thu sắc thật là lãnh đạm rất nhiều, rốt cuộc đây là nhân chi thường tình, tìm được rồi chính mình thân sinh nữ nhi, tự nhiên là sẽ theo bản năng muốn trước đối chính mình nữ nhi hảo. Nhưng chính là bởi vì điểm này biến động, Tiêu Minh Thu không tiếp thu được, cuối cùng mới tạo thành hiện giờ cục diện. Thật đáng buồn đáng tiếc, Cố Nam Kiều lại cũng sẽ không bởi vì như thế liền mù quáng đồng tình Tiêu Minh Thu, lộ là chính mình đi ra, sở hữu lựa chọn đều là nàng chính mình tạo thành. Tiêu Minh Thu nhìn Cố Nam Kiều, không còn có che giấu trong mắt hận ý. Hai đời tới nay, nàng hận nhất người chính là Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều vì cái gì phải về tới? Chỉ cần nàng không xuất hiện, không đi theo Tiêu Dịch Lương trở về, như vậy nàng địa vị liền sẽ không có biến thành động, nàng liền vẫn là cao cao tại thượng Trường Nhạc quận chúa. Trường Nhạc hai chữ, nguyên bản là sở hoàng đối với chính mình cháu gái tốt đẹp kỳ vọng, tựa như Tiêu Minh Hoa phong hào là Trường An, còn có mặt khác quận chúa phong hào cũng đều là có chứa tốt đẹp ngụ ý tự. Chỉ tiếc nàng cái này phong hào, giống như là trào phúng nàng giống nhau, Trường Nhạc quận chúa. Ở Cố Nam Kiều không có xuất hiện thời điểm, nàng tự nhiên là hết thảy đều hào, mỗi đều vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng, chính là Cố Nam Kiều trở về sau, đại gia trong mắt liền không có nàng, rốt cuộc nhìn không tới nàng. Cố Nam Kiều, ngươi cho rằng ta không còn nữa, ngươi là có thể qua tốt nhất nhật từ sao? Không có khả năng, ta tới trước dưới nền đất chờ ngươi. Tiêu Minh Thu cười ha ha lên, liên tiếp nguyền rủa Cố Nam Kiều ác độc lời nói. Cố Nam Kiều nghe xong về sau sắc mặt hoàn toàn đều không có biến hóa, nhưng thật ra Diêu Băng nghe xong về sau, sắc mặt rất là không tốt, muốn ra tay giáo huấn Tiêu Minh Thu, lại bị Cố Nam Kiều cấp ngăn cản. Diêu Băng, ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực, đừng ô uế chính mình tay, người khác không hy vọng ta quá hảo, ta tự nhiên là muốn quá đến càng tốt. Cố Nam Kiều cũng không tức giận, nhìn về phía Tiêu Minh Thu ánh mắt vẫn là không gợn sóng, nàng thấy Tiêu Minh Thu trong mắt hiện ra điên cuồng, nàng khẽ cười một tiếng. Di Nguyệt huyện chủ, ngươi muốn sớm một chút rời đi sợ là có chút khó khăn đâu, ngươi có thai, dựa theo sở quốc pháp lệnh, ngươi là có thể bị miễn trừ tử hình, bất quá tử hình nhưng miễn, nhưng là tội sống khó tha, ta nghe ngươi tương lai tốt nhất nhật tử cũng chính là xung quân biên quan đương cu lý đi. Tiêu Minh Thu không sợ chết, nàng là chết qua một hồi người, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến chính mình sẽ bị xung quân biên quan, đó là địa phương nào, một cái nơi khổ hàn, bị xung quân qua bên kia người. Bất luận nam nữ, bất luận tâm tính cỡ nào cứng cỏi, chính là cuối cùng cũng trốn bất quá tử vong kết cục. Tất cả đều là ở biên quan nhận hết khổ sở, cuối cùng thống khổ chết đi. Sẽ bị xung quân đến bên kia người, tất cả đều là không bạch không đêm tối ở khu mỏ làm việc. Nam tử dốc sức, chính là nữ tử liền tương đối thảm, bạch ở bên ngoài làm việc, tới rồi buổi tối còn phải hầu hạ khu mỏ những người đó. Tiêu Minh Thu không sợ chết, nhưng là loại này giống như nhân gian địa ngục địa phương. Nàng đã từng thật đúng là không có đi qua. Tiêu Minh Thu mặt trắng bệch, cả người đều lung lay, sắp đổ lên. Cố Nam Kiều tới nơi này chính là vì xác định chính mình trong lòng phỏng đoán, được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, Cố Nam Kiều cũng không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Trong nhà lao an tĩnh xuống dưới, Tiêu Minh Thu tâm lại thật lâu vô pháp bình tĩnh. Trong hoàng thành, bởi vì thái tử trúng độc một chuyện, sở hoàng nổi trận lôi đình, đặc biệt là ở biết thái y viện có đối phương chôn mười mấy năm quân cờ lúc sau, sở hoàng càng là bạo nộ, cảm thấy hoàng gia uy nghi bị khiêu khích. Hắn hạ lệnh làm người ở trong thành không để yên không liêu kiểm tra, từng nhà tìm tòi, chẳng sợ sẽ khiến cho khủng hoảng, sở hoàng cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn cảm thấy đối phương tại hạ một mâm đại cờ, liền cùng Tây Nhung phái người tới trong hoàng thành đầu ôn dịch là giống nhau. Không bùng nổ tắc đã, nhưng nếu là bạo phát, như vậy sở quốc nguy ngập nguy cơ. Vì giang sơn đại kế, vì hậu thế, sở hoàng tự nhiên là sẽ không nương tay. Ở như thế, mạnh mẽ kiểm tra hạ, tự nhiên là có không ít khả nghi nhân viên bị nhéo ra tới, mặc kệ là từ đâu tìm ra người, sở hoàng tất cả đều giao cho hình bộ xử lý. Kể từ đó, biệt quốc thám tử cùng mật thám, nhưng thật ra không dám có đại động tác. Trong kinh thành, nhân tâm hoảng sợ, vũ trong vương phủ, vũ vương gia cũng là lo sợ bất an. Ở hắn biết Tiêu Minh Thu bị đầu nhập lao lúc sau, vũ vương gia liền không có ngủ ngon quá một cái giác, tổng cảm thấy tiếp theo cái xui xẻo người sẽ là chính mình. Hắn lúc trước cùng Tiêu Minh Thu hợp tác, coi trọng chính là Tiêu Minh Thu thông minh quả cảm, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Minh Thu người này cư nhiên sẽ làm ra như thế ti tiện sự tình tới, cấp thái tử điện hạ hạ độc, vẫn là hạ thuốc chuột. Vũ vương gia không biết Tiêu Minh Thu là nghĩ như thế nào, chính là hắn lại bị sợ tới mức không nhẹ, trong khoảng thời gian này cũng không dám ra cửa, mỗi đều ngốc tại trong phủ, cố tình không đi hỏi thăm bên ngoài tin tức. Tựa hồ như vậy là có thể đem những cái đó sự tình đều che chắn bên ngoài, chính là bên ngoài tin tức lại còn vẫn như cũ sẽ truyền tiến vào. Vũ vương gia mỗi khi được đến bên ngoài tin tức lúc sau, cả người biểu tình liền thập phần không tốt, càng thêm đứng ngồi không yên. thái tử trúng độc chuyện này mở đầu phong ba rất lớn, chính là tới rồi mặt sau bởi vì không có bắt được cái gì quan trọng chứng cứ, nhưng thật ra dần dần yên lặng xuống dưới, liền ở. Mọi người đều cảm thấy chuyện này liền phải đi qua về sau, ai biết ở tháng 4 đế thời điểm, sở hoàng ảnh vệ bắt được một cái khả nghi người, trải qua thẩm vấn lúc sau, phát hiện người này cùng Nam vực có quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong kinh thành thế cục lại khẩn trương lên. Nam vực rất lớn, diện tích so sở quốc diện tích đều đại. Nam vực cùng sở quốc từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Không biết vì cái gì ở cái này thời điểm, cư nhiên sẽ có một cái Nam vực tới thám tử, mặc kệ đối phương là ai, mục đích là cái gì. Ở ngay lúc này, hắn đi tới nơi này, tóm lại không phải là sự tình tốt. Đương nhiên, cũng có người đem ánh mắt đặt ở Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều trên người. Muốn cùng Nam vực liên lụy nhiều nhất người, không gì hơn này hai người. Một cái là Nam vực con rể, một cái là Ánh Nguyệt tộc tương lai tộc trưởng. Này hai người cùng Nam vực đều có liên lụy không rõ quan hệ. Hơn nữa Tiêu Dịch Lương vẫn là sở quốc Cẩn Vương gia, nếu là hắn có nghĩ thầm muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nói, Nam vực người tự nhiên sẽ duy trì hắn. Rốt cuộc Cẩn Vương gia dưới gối chỉ có Cố Nam Kiều một nữ, đến lúc đó cái này ngôi vị hoàng đế còn không phải truyền cho Cố Nam Kiều sao? Cũng bởi vì chuyện này, người ở kinh thành đều đối Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương kính nhi viễn chi. Cố Nam Kiều nhưng thật ra không chỗ nào phát hiện, ngày thường làm gì, hiện tại như cũ là làm gì, nửa điểm không có bởi vì chuyện này duyên cớ mà bị ảnh hưởng. Nhưng thật ra Tiêu Dịch Lương trong lòng có điểm buồn, hắn vô tâm hoàng quyền, cũng không biết ai muốn đem này bùn nước bẩn hắt ở hắn trên người. Cũng may loại này hoài nghi cũng không có bao lâu, thám tử bị bắt lấy thời điểm xác thật là có ý thức đem chuyện này hướng Tiêu Dịch Lương trên người xả. Muốn đem chuyện này biến thành hoàng tử chi gian tranh đấu, nhưng là ở thái căn toàn thượng thư Lôi Đình thủ đoạn dưới, thám tử cuối cùng rốt cuộc tùng khẩu, hắn không phải Ánh Nguyệt tộc người, tuy rằng cũng là Nam vực người, nhưng là cùng Ánh Nguyệt tộc nửa điểm quan hệ cũng chưa. Anh hắn là Nam vực tam đại bộ lạc chi nhất Kim Diễm tộc người, tới sở quốc hoàng thành chính là muốn mượn cơ hội đem sở quốc trên dưới lộng loạn, đến lúc đó nhìn chuẩn thời cơ xuất binh sở quốc. Kim Diễm tộc là Nam vực đệ nhị đại bộ lạc, dân cư không ít, gia tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn thay thế được Ánh Nguyệt tộc, chỉ là bởi vì Ánh Nguyệt tộc ở Nam vực địa vị phi phàm, bọn họ tạm thời dao động không được, cho nên cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở sở quốc. Sở quốc cách bọn họ Kim Diễm tộc cũng không xa, cho nên chỉ cần chiếm cứ sở quốc địa bàn, bọn họ không chỉ có cơ hội cắn nuốt rớt Ánh Nguyệt tộc, không chừng còn sẽ có cơ hội xưng bá hạ. Không có ai có thể ngăn cản chủ hoàng đồ bá nghiệp dụ hoặc, cho nên bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới sự tình vừa mới bắt đầu cũng đã lòi. Sở hoàng biết được tin tức này lúc sau, càng là làm người như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau ở kinh thành sưu tầm, mặc kệ là ai, đều đến nhất nhất kiểm tra, người tiến vào dễ dàng, chính là muốn đi ra ngoài. Vậy khó khăn, như thế như vậy giới nghiêm, trong khoảng thời gian ngắn, sự phẫn nộ của dân chúng sôi trào, rốt cuộc ảnh hưởng tới rồi đại gia bình thường sinh sống, chỉ là sở hoàng trong lòng bất an, chỉ cần một không có đem phía sau màn độc thủ cấp bắt được tới, như vậy hắn liền một ngày không được ngừng nghỉ. Quan phủ động tác không ngừng, trừ bỏ ba tánh liên tục kêu khổ ở ngoài, sợ là cũng chỉ có những cái đó các quốc gia thám tử cảm thấy không có phương tiện. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là trốn ở góc phòng lão thử, đã thói quen hắc ám, hiện tại đột nhiên tất cả đều phải bị bại lộ dưới ánh mặt trời, bọn họ tự nhiên là chịu không nổi. Đặc biệt là một cái tương đối quan trọng thám tử bị sở hoàng bắt được, bọn họ vì che giấu hành tung càng là bất đắc dĩ tung ra càng nhiều la la. Tuy rằng là chính mình quăng ra ngoài người, nhưng là chung quy là bọn họ khổ tâm bồi dưỡng ra tới, trong lòng nhưng đau. Như thế như vậy 3 tháng lúc sau, trong nháy mắt đã là giữa hè, sở hoàng rốt cuộc ngừng tay, không có lại phái người đi từng nhà tìm tòi. Bất quá mặt ngoài người là thiếu, nhưng là sau lưng sở hoàng vẫn là gia tăng rồi không ít người tay. Lúc này đã là tháng 6 đế, Mặc Ngọc Hành cũng đã như nguyện thi đậu tú tài, bất quá bởi vì lần này trong hoàng thành sự tình nguyên nhân, cũng có chút ảnh hưởng tới rồi những việc này, Mặc Ngọc Hành cũng không dám tùy tiện rời đi Tây Hòa Châu, cho nên chỉ có thể ở bên kia ngốc đến thi hương kết thúc, nếu là thi đậu về sau, lại đến kinh thành phụ lục thi hội. Cố Nam Kiều biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, tự nhiên là sẽ không mãnh liệt yêu cầu hắn đến kinh thành tới, cho nên cũng an tâm ở kinh thành đọc sách, cho người ta xem bệnh, thuận tiện. Thường thường đi theo Tiêu Minh Hoa ra cửa dự tiệc, bởi vì nàng cứu Thái tử Điện Hạ một mạng nguyên nhân, Tiêu Minh Hoa đối Cố Nam Kiều rất là cảm kích, cũng biến thành Cố Nam Kiều số một mê muội. Này, Tiêu Minh Hoa cấp Cố Nam Kiều hạ thiệp, ước nàng minh đi trong thành Hoa Sen chùa xem Hoa Sen. Hoa Sen chùa là ở vào trong thành trụ miếu, miếu thờ diện tích không lớn, nhưng là bên trong Hoa Sen có thể nói nhất tuyệt, để cho Tiêu Minh Hoa nhớ mãi không quên, sợ sẽ là hoa sen. Trong chùa những cái đó hoa sen bánh, lá sen canh, nghe hoa sen chùa cũng liền mỗi năm 6-7 tháng nhất nhiều người. Cố Nam Kiều tự nhiên là ứng hạ, dù sao Minh cũng không có gì sự tình, vừa vặn qua bên kia chơi chơi cũng ráo sáng sớm hôm sau. Cố Nam Kiều phó ước ra cửa, Tiêu Minh Hoa đã sớm ở hoa sen cửa chùa khẩu chờ nàng, cùng nhau tới còn có Bạch San San cùng mặt khác vài vị quý nữ. Đại gia ở cửa tụ tập, rồi sau đó liền một bên liêu một bên hướng trong đi đến. Bạch San San là cái nghịch ngợm tính tình, thích cười, dọc theo đường đi đều nàng rất là vui sướng. Các nàng đều là rất quen thuộc người, lẫn nhau chi gian đều không xa lạ, cho nên cười cười gian thực mau liền đến chùa miếu. Tới nơi này trừ bỏ ăn những cái đó mỹ thực ở ngoài, tự nhiên cũng là muốn cúi chào, mấy người thành kính quỳ gối đệm hương bồ thượng, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm, có chút là hy vọng Phật tổ cho các nàng ban một phần hảo nhân duyên, có chút còn lại là hy vọng người nhà bình an khỏe mạnh. Mấy người đã lại lúc sau, lúc này mới hướng nhà ăn đi đến, chỉ là các nàng vừa mới hướng bên kia đi rồi vài bước, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu xám xiêm y nam tử, cùng một cái ăn mặc màu trắng xiêm y cô nương sóng vai mà đi. Nam tử mặt mày mang cười, thường thường còn đi dắt bên cạnh cô nương tay. Cô nương dung mạo nhu mỹ, là một cái truyền thống ý nghĩa thượng mỹ nhân nhi, chỉ thấy nàng e lệ ngượng ngùng, tuy rằng có chút kháng cự, nhưng là nàng loại này kháng cự ở nam nhân xem ra, càng như là dục cự còn nghênh. Bạch San San nhìn kỹ về sau, nhìn không được bưng kín miệng, nàng kinh ngạc nói, Trường An biểu tỷ, người kia hình như là tương lai tỷ phu. Tiêu Minh Hoa nguyên bản cũng không có để ý phía trước người là ai, nhưng là ở Bạch San San ra những lời này lúc sau, nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn qua đi, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra trước mắt người là ai, chính là cùng nàng đính thân rất nhiều khai. Rất nhiều khai ra thế ở kinh thành không tính đứng đầu hảo, nhưng là cũng không kém, Thái tử Điện Hạ yêu cầu trong triều thế lực, cho nên lúc trước tự cấp Tiêu Minh Hoa đính hôn thời điểm, tự nhiên là lựa chọn hứa ra khác không được, nhưng là quý ở có tiền. Tiêu Minh Hoa đối Hứa Khai nhiều ấn tượng không tính quá hảo, nhưng là cũng không kém, cảm thấy hắn là một cái hài hước người, nàng chưa từng có nghĩ tới, người này sẽ phản bội nàng, cùng khác nữ tử ở bên nhau cười cười. Tiêu Minh Hoa tính tình hảo, người lớn lên cũng mỹ, nhưng là nàng loại này mỹ cùng trước mắt vị kia nhu mỹ nữ tử không giống nhau. Tiêu Minh Hoa mỹ, quá chói mắt, hơn nữa nàng tính tình bướng bỉnh, có nhất, trước nay đều sẽ không vì tranh thủ đừng tha đồng tình mà vòng tới vòng lui. Cố Nam Kiều tuy rằng không biết này trong đó đã xảy ra cái gì, nhưng là đang xem đến Tiêu Minh Hoa trong mắt mạo muội dâng lên lửa giận khi, liền biết nàng sắp bạo phát. Cũng đúng, nếu là nàng ở chỗ này phát hiện Mặc Ngọc Hành cùng khác nữ tử ở bên nhau đi dạo phố gì đó, nàng cũng sẽ nổ mạnh. Thích một người, chính là hy vọng hắn từ đầu đến chân đều trở thành chính mình một cái tha, cùng người khác đều không có bất luận cái gì liên quan, chỉ là có được cách nghĩ như vậy người quá ít, ở cái này triều đại tha ý tưởng bên trong. Tam thê tứ thiếp là thái độ bình thường. Minh Hoa, chúng ta đều có chút đói bụng, chúng ta đi trước dùng cơm đi. Cố Nam Kiều đề nghị nói, kéo lại Tiêu Minh Hoa tay, ở nàng bên tai thấp giọng nói, loại này vạch trần bọn họ sự tình, không cần hiện tại động thủ, không bằng tìm cái cơ hội, làm cho bọn họ chính mình tuân ra tới thì tốt rồi. Hiện tại đối đi lên, đại gia chỉ biết cảm thấy Tiêu Minh Hoa dung không được người, hơn nữa này hai tha động tác tuy nhiều, nhưng là ở có người lại đây thời điểm, bọn họ lại có thể nhanh chóng tách ra, hiển nhiên cũng là sợ bị người biết. Tiêu Minh Hoa nguyên bản là tưởng đi lên, trực tiếp phiến Hứa Khai nhiều hai bàn tay, sau đó hủy hoại việc hôn nhân này, nhưng là đang nghe tới rồi Cố Nam Kiều nói lúc sau, nàng lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới, câu môi cười nói, Kiều muội có đạo lý, ta vừa mới là nghĩ sai rồi, nay chúng ta chính là ra cửa tới du ngoạn, tự nhiên là phải hảo hảo chơi, sự tình gì cũng không thể trì hoãn chúng ta chơi đùa. Cố Nam Kiều thấy nàng bình tĩnh lại, cuối cùng là yên tâm một ít. Hoa sen chùa lá, sen canh cùng điểm tâm sắc thật là danh bất hư truyền. Cố Nam Kiều nhợt nhạt ăn một lát, thích ý nheo lại đôi mắt, nàng quyết định, chờ Mặc Ngọc Hành tới về sau, cũng nhất định phải thỉnh hắn tới nơi này nếm thử. Bất quá Tiêu Minh Hoa nhưng thật ra không có quá lớn hứng thú, đại gia cũng đều hiểu biết, rốt cuộc gặp loại này sốt ruột sự tình, nếu là đổi thành Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều tuyệt đối đã đương trường đem người cấp phế đi. Hôm nay tụ hội nhưng thật ra nhân hứng mà tới, mất hứng mà về, tóm lại không có ở hoa sen trong chùa ngốc bao lâu, đại gia liền đều tan đi. Cố Nam Kiều mang về hai cái hộp đồ ăn, một cái trang điểm tâm một cái trang lá sen canh, tuy rằng không có hiện trường ăn như vậy mỹ vị, nhưng là cũng tuyệt đối so với bên ngoài bán điểm tâm ăn ngon. Nàng là một cái hiếu thuận nữ nhi, chính mình ăn cái gì thứ tốt, tự nhiên cũng nghĩ cấp người trong nhà mang một phần. chỉ là nàng vừa mới về nhà, mới đổi hảo xiêm y, phải tới rồi tin. Tức, là Tiêu Dịch Lương té xỉu. Tiêu Dịch Lương nay cũng không có ra cửa, từ Nam Vực thám tử bị bắt được lúc sau, Tiêu Dịch Lương vì tị hiểm cùng biểu đạt chính mình không có đoạt đích tâm tư lúc sau, này mấy tháng đều không có ra khỏi thành, hắn không phải ở nhà xem binh thư, chính là ở diễn luyện sa bàn, liền ra cửa đều cực nhỏ, trừ bỏ thái tử điện hạ cho hắn hạ thiệp ở ngoài, hắn mới có thể đi ra ngoài, còn lại thời gian, tất cả đều ở nhà đợi. Như vậy một cái đại môn không ra nhị môn không mại người, lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té xỉu. Cố Nam Kiều ngay từ đầu tưởng Tiêu Dịch Lương lâu lắm không có ra cửa nguyên nhân, chính là chờ nàng tới rồi Tiêu Dịch Lương phòng, cho hắn bắt mạch qua đi, mới phát hiện trong đó kỳ quặc chỗ. Tiêu Dịch Lương là trúng độc, hơn nữa chung vẫn là Nam Vực bên kia độc, loại này độc so thái tử điện hạ sở trúng độc không nhường một tấc. Cố Nam Kiều tay run run, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình hẳn là làm thế nào mới tốt. Cũng may nàng là một cái thực ổn được người, trước mắt người là nàng ở cái này triều đại quan trọng nhất người chi nhất. Này mấy tháng qua, Tiêu Dịch Lương đối nàng hảo, Cố Nam Kiều tất cả đều cất chứa. Nàng tuy rằng không có cùng Tiêu Dịch Lương quá những cái đó buồn nôn lời nói, nhưng là trong lòng đã đem hắn trở thành chính mình phụ thân. Cố Nam Kiều trong lòng thực hoảng loạn, nhưng là càng hoảng loạn nàng càng là muốn cho chính mình bình tĩnh lại, cho nên ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, Cố Nam Kiều rất là bình tĩnh bắt đầu an bài giải độc sự tình. Cùng thái tử điện hạ chúng độc không giống nhau, loại này độc phát tác thời gian quá mức với nhanh chóng, này cũng làm Cố Nam Kiều có gấp gáp cảm, nghi muốn lập tức đem chuyện này cấp xử lý tốt. Chỉ là càng là sốt ruột càng là dễ dàng làm lỗi, Cố Nam Kiều làm người đi chuẩn bị một ít dụng cụ, rồi sau đó chính mình bắt đầu cấp Tiêu Dịch Lương xem xét độc dược thành phần. Chỉ là bởi vì trong lòng quá mức với sốt ruột, làm lỗi rất nhiều lần, Cố Nam Kiều trong lòng càng là sốt ruột, nhưng là ở làm lỗi hai lần lúc sau, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể làm chính mình tinh hạ tâm tới, nàng nếu là đều không thể cứu Tiêu Dịch Lương, lại có ai có thể cứu hắn. Cũng may lần thứ ba thời điểm thành công, Cố Nam Kiều từ Tiêu Dịch Lương ngón tay tiêm chung lấy huyết, theo sau dùng thuốc bột ở trong đó làm thực nghiệm. Tô Ngọc Ninh biết Tiêu Dịch Lương chúng độc lúc sau cũng đuổi lại đây, so với Cố Nam Kiều đối này đó độc cái biết cái không, Tô Ngọc Ninh đối này đó hạ độc được là rõ như lòng bàn tay, có nàng hỗ trợ, thực mau liền đem Tiêu Dịch Lương bệnh tình cấp khống chế được. Chỉ cần trước đem bệnh tình khống chế được, tự nhiên là có thể vì giải độc thu hoạch thời gian, chỉ là hiện tại thời gian quá mức với chân quý, giải độc áp lực lớn hơn nữa. Cố Nam Kiều viết vài chương phương thuốc, nhưng là đều tìm không thấy Cố Nam Kiều muốn dược liệu, cuối cùng chỉ có thể đi Hoàng Cung Thái Y Viện tìm. Sở Hoàng biết Tiêu Dịch Lương trúng độc lúc sau, phản ứng phi thường mãnh liệt, làm người nhất định phải tra ra đến tột cùng là ai ở sau lưng phá rối. Tìm hạ độc người loại chuyện này có Sở Hoàng phụ trách, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh chỉ cần đem tâm tư đặt ở giải độc mặt trên là được. Cũng may trải qua tam cứu giúp, Tiêu Dịch Lương rốt cuộc mở mắt, này mệnh cuối cùng là bảo vệ, bất quá bởi vì hắn chúng độc nguyên nhân, kế tiếp một tháng thời gian đều đến ở trên giường vượt qua, độc tuy rằng là giải, nhưng là loại này quá mức với bá đạo, Cố Nam Kiều còn có còn sót lại độc yêu cầu rửa sạch. Tiêu Dịch Lương đối Cố Nam Kiều y thuật rất là tin tưởng, cho nên nàng cái gì chính là cái gì, chỉ là một tháng đều không thể ra cửa cũng không thể đi tập võ, đối với Tiêu Dịch Lương tới vẫn là có chút gian nan, bất quá hắn tâm thái tốt đẹp, chỉnh ở trong phòng buồn đọc sách, liền cùng trước kia giống nhau. Nhưng thật ra Cố Nam Kiều thực đau lòng Tiêu Dịch Lương, thường thường sẽ cùng hắn chút bên ngoài thú sự nhi, Tiêu Dịch Lương cũng thực nể tình cười ha ha, ở như vậy tình hình hạ, Tiêu Minh Hoa cũng cùng rất nhiều khuyên trừ bỏ hôn ước. Cố Nam Kiều biết tin tức này lúc sau, liền biết chuyện này chung khẳng định lại không thể thiếu Tiêu Minh Hoa bút tích, rốt cuộc lúc ấy ở Hoa Sen Chùa nhìn đến rất nhiều khai cùng cái kia nhu nhược mỹ nhân đứng chung. Một chỗ thời điểm Tiêu Minh Hoa liền sắp nổ mạnh, hiện tại hai tha hôn ước giải trừ, khẳng định có Tiêu Minh Hoa ở trong đó động tay chân. Cố Nam Kiều suy đoán ở Tiêu Minh Hoa tới cửa thăm Tiêu Dịch Lương thời điểm được đến chứng thực. Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều đi trước Gia Vân Các vấn an Tiêu Dịch Lương, cùng hắn nói mấy câu lúc sau, Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều lúc này mới rời đi Gia Vân Các đi tới Lê Hoa Ổ. So với Gia Vân Các, Lê Hoa Ổ chính là Cố Nam Kiều hạ, Tiêu Minh Hoa cũng là nơi này khách quen, nàng vừa vào cửa liền rất là quen cửa quen nẻo đi tìm Miêu Bạch, đem Miêu Bạch ôm vào trong ngực, thành thạo loát Miêu. Kiều muội, ngươi nghe xong bên ngoài sự tình đi. Tiêu Minh Hoa đầu tiên nhắc tới chuyện này, Cố Nam Kiều điểm số lẻ. Tiêu Minh Hoa cười, chỉ là tươi cười chung nhiều vài phần chua xót. Chuyện này là ta tuân ra đi, mọi người thường nam tử tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, càng hay là này đó quản gia nam tử, nhưng phàm là trong tay có điểm quyền thế người, bên người cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Nhưng ta lại không phải cho là như vậy, ta phụ vương bên người nữ nhân liền không có thiếu quá, có chút là hắn chủ động cưới trở về, càng có rất nhiều người khác đưa cho hắn. Ta biết phụ vương đang ở cái này vị trí thân bất do kỷ, nhưng là lòng ta lại vì ta mẫu phi bênh vực kẻ yếu, chỉ cần nam nhân không thích, không nghĩ muốn này đó nữ nhân, người khác liền tính đưa tới, cũng có thể đẩy ra đi. Ta phụ vương cứu này nguyên nhân sẽ có nhiều như vậy nữ nhân, cũng không phải bởi vì hắn thích không thích, mà là bởi vì hắn yêu cầu. Cho dù là thái tử, cũng có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, hay là thái tử, nếu hoàng đế không cường thế, sợ là cũng chỉ có thể thông qua loại này thu tha thủ đoạn tới cân bằng hậu cung triều đình. Tiêu Minh Hoa thân tại hoàng gia, đối với những việc này xem đến rất là thông thấu, nàng cũng không có nghĩ tới hy vọng chính mình. Tương lai phu quân bên người chỉ có nàng một người gì đó, rốt cuộc như vậy nam nhân quá ít, không phải ai đều là Cẩn Vương thúc, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến rất nhiều khai đều còn không có cùng nàng thành thân, lại ở cái này quan khẩu cùng nữ nhân khác có liên lụy. Kiều muội, ngươi biết không, nữ nhân kia là hắn biểu muội, bọn họ biểu huynh muội chi gian đã sớm phương tâm ám hứa, thậm chí rất nhiều khai còn hứa hẹn sẽ cưới hắn biểu muội làm vợ, chỉ là sau lại hắn biểu muội gia đạo sa sút, không xứng với hắn, cho nên vì gia tộc tiền đồ, hắn cùng ta đính thân, còn làm bộ đối ta dễ tình đâm sâu. Tiêu Minh Hoa khởi những việc này, sắc mặt thập phần khó coi, nàng cảm thấy chính mình khởi những việc này đều sắp phun ra, cũng không biết rất nhiều khai là như thế nào ở hai nữ nhân bên người chu toàn. Tiêu Minh Hoa đến nơi đây, chào phúng cười nói, hắn ở chỗ này lấy lòng ta, chính là quay đầu lại đi lấy lòng hắn biểu muội, bọn họ chi gian đều có hai đứa nhỏ, ngươi ta có phải hay không thực ngốc, cùng một cái có hài tử nam nhân đính thân. Cố Nam Kiều nghe được lời này, trong lòng rất là khó chịu, nàng biết chuyện này cũng không phải Tiêu Minh Hoa sai, mà là bởi vì Hứa gia giấu giếm, bọn họ vì leo lên thái tử cửa này thân, tự nhiên là tiêu phí không ít tâm tư, bằng không như thế nào có thể tránh thoát thái tử phủ ám vệ điều tra. Thái tử đích nữ đính hôn, tự nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện chọn lựa một người liền đem việc hôn nhân này cấp định ra, sẽ có rất nhiều trình tự, có thể thông qua nhiều như vậy khảo hạch, hiển nhiên Hứa gia không có thiếu tiêu phí tâm tư. Tiêu Minh Hoa ôm Miêu Bạch tay đều hơi hơi buộc chặt một ít, Miêu Bạch chính thích ý hít mắt hưởng thụ đâu, bị Tiêu Minh Hoa cái này động tác hạ nhảy dựng, lập tức giãy rùa lên. Tiêu Minh Hoa hồi qua thần, lập tức trấn an sờ sờ Miêu Bạch, ý đồ trấn an hảo nó táo bạo cảm xúc. Ngươi là như thế nào đem chuyện này tuân ra tới? Cố Nam Kiều tò mò hỏi, nàng chỉ biết chuyện này là một cái mao tặc đi trộm đồ vật, ai biết cư nhiên trộm được rất nhiều khai biểu muội bên kia, mà lúc ấy vừa lúc rất nhiều khai cùng biểu muội đang ở thân thiết đâu, cho nên bị đụng phải một cái chính, cái này mao tặc xuất hiện, đem rất nhiều khai cấp dọa tới rồi, la lên một tiếng, đem người chung quanh cấp hấp dẫn tới, lúc này mới đem chuyện này công khai. Tiêu Minh Hoa nói, cũng không có gì, chính là làm người mua được một cái mao tặc, làm hắn cố ý qua bên kia trộm đạo mà thôi. Hứa khai nhiều đối hắn biểu muội có thể nói là dùng tình sâu, bên trong đồ vật đều là phi thường chân quý, người bình thường ra thật đúng là dùng không dậy nổi. Không có tiền bạc thêm vào, lại có cái nào nữ tử sẽ cam tâm tình nguyện cấp một cái nhất định phải cưới người khác làm vợ nam nhân sinh nhi dục nữ. Chính là bởi vì rất nhiều khai ra tay hào phóng, cho nên mới có thể làm hắn biểu muội không oán, không hối hận đi theo hắn bên người. Tiêu Minh Hoa tới Cố Nam Kiều nơi này chính là vì cùng Cố Nam Kiều chút trong lòng lời nói. Nàng là quận chúa, bên người khuê trung bạn thân cũng không ít, nhưng là có thể cùng nhau kêu to bí mật người lại không nhiều lắm, đặc biệt là loại này liên quan đến chính mình danh dự sự tình, càng là không thể ở bên ngoài loạn, nếu không nói, vạn nhất nào khuê mật chi gian phản bội, bị người cấp đi ra ngoài, sợ là sẽ có không phiền toái. Tiêu Minh Hoa tâm tình không tốt, Cố Nam Kiều lý giải, cho nên nàng, Cố Nam Kiều liền nghiêm túc nghe, nàng biết hiện tại Tiêu Minh Hoa cũng không cần nàng nhiều cái gì. Chỉ là yêu cầu một người lắng nghe mà thôi, nàng chỉ cần làm tốt người nghe sự tình là được. Thường thường cấp Tiêu Minh Hoa thêm trà đổ nước, Tiêu Minh Hoa ở chỗ này không sai biệt lắm một canh giờ sau, trong lòng buồn bực cuối cùng là tiêu tán một ít, nàng lúc này mới có chút ngượng ngùng nhìn về phía Cố Nam Kiều. Kiều muội, ta có phải hay không thực phiền, luôn lấy những việc này tới phiền ngươi. Đường tỷ nhiều lo lắng, chúng ta là đường tỷ muội, là người một nhà, ngươi tới cùng ta chuyện này là bởi vì tín nhiệm ta, đường tỷ. Chuyện này cũng không phải ngươi sai, ngươi trong lòng không cần có áp lực. Tóm lại, các ngươi này hai nhà hôn ước là giải trừ, sớm một chút bước ra rời đi là chuyện tốt. Nếu là chờ đến các ngươi thành thân về sau mới biết được chuyện này, đối với ngươi thương tổn lớn hơn nữa. Cố Nam Kiều thiệt tình thực lòng nói. Tiêu Minh Hoa cảm động cười, Kiều muội lời nói rất đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, cũng may là trước đó đã biết chuyện này, nếu là sau lại mới biết được, sợ là sẽ càng khổ sở. Nàng là thái tử nữ nhi không giả, nhưng là chỉ cần thái tử không có đăng cơ, kia thái tử liền còn cần Hứa Gia, đến lúc đó nàng mới thật là vào tuyệt cảnh, gả đi ra ngoài về sau, muốn lại xử lý chuyện này, vậy quá khó khăn. Cố Nam Kiều cười nói, chúc mừng đường tỷ rời đi cái này lốc xoáy, vì chúc mừng cái này đại hỷ sự, không bằng ta hôm nay giữa trưa tự mình xuống bếp cho ngươi làm đồ ăn ăn như thế nào. Tiêu Minh Hoa biết Cố Nam Kiều chủ nghệ hảo, đối mặt Cố Nam Kiều đưa ra cái này đề nghị, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nàng cũng đi theo đi phòng bếp, là muốn học hai chiêu, chờ trở về thái tử phủ lúc sau, hiếu kính thái tử phi. Đường tỷ muội cười cười, liền đem Hứa Gia sự tình vứt chi sau đầu, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Hứa Gia sẽ làm ra như vậy đê tiện sự tình tới, cho nên tất cả đều không có nói phòng. Tiêu Minh Hoa này một ở Cẩn Vương phủ là chơi đến phi thường vui vẻ cùng vui sướng, này mấy tích góp ở trong lòng nghẹn khuất cũng toàn bộ đều tan, về tới trước kia nhẹ nhàng vui sướng trạng thái. Tô Ngọc Ninh cùng Tiêu Minh Hoa rất là quen thuộc, nàng từ bên ngoài khi trở về gặp được Tiêu Minh Hoa, trực tiếp tặng một cái màu vàng cam túi thơm cho nàng, là cái này túi thơm có thể tránh ma quỷ phòng tai, dùng Tô Ngọc Ninh nói tới, hoàng gia gần nhất là đụng phải thái tuế, thái tử vừa mới xảy ra chuyện, Tiêu Dịch Lương liền ngay sau đó xảy ra chuyện, không quá cát lợi, cho nên nàng cố ý đi làm vài cái thông dụng túi thơm, cấp Cố Nam Kiều bọn họ tất cả đều đeo thượng, là như thế này gần nhất, cũng là có thể gặp giữ hóa lành. Đây là Tô Ngọc Ninh một phen hảo ý, hơn nữa xem túi thơm thượng lung tung rối loạn đường may liền biết này mấy cái túi thơm là Tô Ngọc Ninh làm. Cố Nam Kiều vừa hỏi, quả nhiên như thế. Tô Ngọc Ninh có chút ngượng ngùng nói, Bùi công tử, nữ hài tử ra ra luôn là muốn học làm này đó việc may vá, bằng không về sau gả chồng, sẽ bị người nhạo báng. Cố Nam Kiều nghe thấy cái này giải thích, chỉ cảm thấy hôm nay Thái Dương là từ phía Tây dâng lên, Tô Ngọc Ninh loại này tính tình người khi nào để ý quá những việc này a? Nàng trước nay đều là tùy tiện, hoàn toàn không có đem những việc này để ở trong lòng. Trước kia ở Bồ Gia Thôn thời điểm, Cố Nam Kiều cùng Bồ Hương Ngọc cũng để ra vài câu, khi đó Tô Ngọc Ninh là như thế nào tới. Nàng mới không cần học tập này đó bà mụ mụ sự tình, có cái này công phu, còn không bằng nhiều đi loại chút độc thảo, như thế nào hiện tại tới sở quốc, mới mấy tháng thời gian, Tô Ngọc Ninh đã bị Bùi Trường Kính cấp dạy dỗ đến chuyển biến tính tình. Cố Nam Kiều cảm thấy này trong đó khẳng định sẽ có nội tình, nghĩ đến nàng thật lâu đều không có đi tìm Bùi Trường Kính, Cố Nam Kiều chờ Tiêu Minh Hoa sau khi rời khỏi, lập tức làm Diêu Băng đi cấp Bùi Trường Kính truyền tin, chính là chờ đến hồi âm lại là Bùi Trường Kính gần nhất ly kinh, không ở kinh thành. Cố Nam Kiều có nghĩ thầm muốn hỏi Bùi Trường Kính một chút sự tình, nhưng hiện tại nhân gia không ở, Cố Nam Kiều cũng vô pháp hỏi, chỉ có thể trước đem chuyện này gác ở một bên, chỉ là nàng trong lòng vẫn là có chút không yên ổn, ở vội vàng là lúc cũng rút ra thời gian chú ý nổi lên Tô Ngọc Ninh, chỉ là này một chú ý dưới, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình nhận thức Tô Ngọc Ninh cùng trước mắt cái này Tô Ngọc Ninh không phải một người. Tô Ngọc Ninh là cái dạng gì tính tình người? Mọi người đều rõ ràng, chính là trước mắt Tô Ngọc Ninh trừ luyện cổ dược liệu ở ngoài, cư nhiên cũng bắt đầu học tập viết chữ vẽ tranh, còn có một ít nàng trước kia chướng mắt sự tình, thường xuyên thêu chút đồ vật gì đó. Thêu công rất kém cỏi, nhưng là Tô Ngọc Ninh thực dụng tâm, Cố Nam Kiều chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình nhận thức người khẳng định không phải trước mắt này một người. Chính là nàng xác xác thật thật chính là Tô Ngọc Ninh, Cố Nam Kiều kinh ngạc cực kỳ, cảm thấy Tô Ngọc Ninh chẳng lẽ là thật sự đổi tính. Chỉ là chờ nàng hỏi về sau, Tô Ngọc Ninh lúc này mới rất là ngượng ngùng trả lời nói, không phải, chính là ta lần trước không phải đi ra cửa tìm Bùi công tử sao, nhìn thấy hắn cùng một cái thật xinh đẹp nữ tử ở bên nhau nói mà, ta đứng ở một bên liền cùng cái ngốc tử dường như, bọn họ chi gian nói chuyện, ta một câu đều không thượng. Chuyện này cấp Tô Ngọc Ninh rất lớn đả kích, cho nên Tô Ngọc Ninh trở về lúc sau, cố ý hỏi trong phủ tỷ nữ, hỏi các nàng cái dạng gì nữ nhân mới là nhất có mị lực. Có người là xinh đẹp, có người đến có khả năng một ít, cầm ký thư họa là tiêu xứng, có thể xuống bếp có thể khâu khâu vá vá càng là dệt hoa trên gấm. Tô Ngọc Ninh đem này đó đề nghị tất cả đều nhớ xuống dưới, sau đó nàng phát hiện chính mình không có một cái là đủ tư cách, nàng không thích cầm ký thư họa, đối mấy thứ này rất là chán ghét, muốn học lên cũng rất khó, đến nỗi xuống bếp, nàng sẽ không, nhưng là nàng thích ăn, đời này cũng không biết có thể hay không học xong, đến nỗi khâu khâu vá vá, khó khăn cũng thật lớn, nàng sợ là cũng khống chế không được. Nhưng là bọn tỷ nữ đều, loại này nữ tử nhất được hoan nghênh, Tô Ngọc Ninh vì thay đổi hiện trạng, cuối cùng chỉ có thể chọn lựa trong đó giống nhau, việc may vá. nàng cảm thấy cái này hẳn là tương đối dễ dàng. Sẽ lựa chọn cái này cũng là vì Bùi Trường Kính câu nói kia, cho Tô Ngọc Ninh cực đại ủng hộ. Hiện tại hảo, Tô Ngọc Ninh thật đúng là học nổi lên nữ tử gia kia một bộ. Cố Nam Kiều nhìn trên tay nàng rậm rạp lỗ kim, bật cười không thôi, cuối cùng cũng không thể ôn nhu an ủi nàng, làm nàng đừng qua nóng vội, học tập mấy thứ này, phân rất quan trọng. Nếu là phân cao, không cần người như thế nào chỉ điểm, chính mình là có thể nhanh chóng thượng thủ, mà Tô Ngọc Ninh dáng vẻ này, hiển nhiên là thật sự thực không có phương diện này phú, vẫn là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Ngọc Ninh lắc đầu nói, khó mà làm được, ta phải hảo hảo luyện tập, đến lúc đó chờ Bùi công tử đã trở lại, hắn khẳng định sẽ chấn động, đối ta xem với con mắt khác. Ngọc Ninh, ngươi cùng Bùi công tử rất quen thuộc sao? Cố Nam Kiều tìm không thấy Bùi Trường Kính, không thể từ hắn bên kia mở ra đột phá khẩu, nhưng là không đại biểu nàng không thể từ Tô Ngọc Ninh nơi này lời nói khách sáo, nàng rất là tò mò, Tô Ngọc Ninh cùng Bùi Trường Kính chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bùi Trường Kính một câu đối Tô Ngọc Ninh ảnh hưởng cư nhiên lớn như vậy. Tô Ngọc Ninh nghi nghi nói, còn hảo đi, ta gần nhất không phải nghiên cứu ra rất nhiều độc dược sao, muốn hắn giúp đỡ ta bán. Đến nơi đây Tô Ngọc Ninh có chút ngượng ngùng gục đầu xuống, nhưng là Bùi công tử không có đáp ứng, hắn ta này đó độc dược bán đi sẽ hại vô tội người. Tô Ngọc Ninh rất là khó hiểu nói, ta chỉ là bán cho có yêu cầu người a. Bùi công tử cự tuyệt ngươi? Cố Nam Kiều hỏi. Tô Ngọc Ninh gật đầu, ân, ta dưới sự giận dữ trực tiếp liền cho hắn hạ độc, làm hắn không thể động đậy, muốn bức bách hắn đáp ứng giúp ta bán dược. Thực hảo rất cường đại, đây là Tô Ngọc Ninh làm được ra tới sự tình, cũng là nàng rất quen thuộc sự tình, nghĩ đến đây cố Nam Kiều bật cười không thôi. Nhưng Bùi công tử miệng quá tiện, hắn biết ta hạ độc, cho nên một đống rất khó nghe nói, ta không có nữ hài tử dịu dàng bộ dáng, cầm ký thư hoa rốt đặc cán mai, việc may vá cũng sẽ không, tương lai khẳng định là không có người nguyện ý cưới ta, ta dưới sự tức giận, liền quyết định ta nhất định phải học được giống nhau sự tình, làm hắn đối ta lau mắt mà nhìn. Tô Ngọc Ninh lại chọn việc may vá cũng là trải qua chọn lựa kỹ càng, cầm ký thư hoa. Nàng hiện tại bắt đầu bổ đã chập, xuống bếp gì đó, có Cố Nam Kiều ở chỗ này, nàng đến ngao tới khi nào mới có thể có xuất sắc thời điểm. Cho nên toàn bộ chọn lựa xuống dưới về sau, Tô Ngọc Ninh cũng chỉ có thể lựa chọn việc may vá. Có thể nàng sẽ làm ra như vậy lựa chọn là nàng nhiều mặt tự hỏi cùng tương đối lúc sau mới làm ra quyết định. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, bật cười không thôi, cuối cùng chỉ có thể làm người đi tìm một vị thêu thùa đại sư, làm nàng lại đây chỉ điểm Tô Ngọc Ninh một chút, miễn cho Tô Ngọc Ninh chính mình hạt cân nhắc, đến lúc đó tay nàng chỉ bị tội. An bài hảo Tô Ngọc Ninh sự tình, Cố Nam Kiều liền toàn tâm toàn ý về tới phụng dưỡng Tiêu Dịch Lương chuyện này thượng. Ở Tiêu Dịch Lương trúng độc năm lúc sau, hung thủ bắt được. Ai cũng không nghĩ tới ra tay người sẽ là sớm đã bị cầm tù ở Tinh Tâm Cư Trần Thị. Ở đối mặt tới cửa tập ná nàng người, Trần Thị thần sắc rất là bình tĩnh, ở nàng làm ra chuyện này thời điểm, cũng đã nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Nàng biết chính mình phạm vào tội gì, nàng không hối hận chính mình hành động, chỉ là làm nàng tiếc nuối chính là, nàng ra tay, lại không có thể muốn Tiêu Dịch Lương mệnh. Trần Thị rất là bình tĩnh, cảm thấy chính mình hành động đều là đáng giá. Bắt được Trần Thị, theo nàng hành động quỹ đạo, thực dễ dàng liền tìm ra mai phục tại Cẩn Vương Phủ Trung mật thám. Gia Vân Các Trung có một cái hoa thợ là Nam Vực bên kia thám tử, bởi vì Nam Vực người cùng Sở Quốc người cũng không có cái gì khác biệt, cho nên hắn ở chỗ này mai phục vài thập niên, đều không có người biết. Cái này hoa thợ vẫn là Tiêu Dịch Lương hoa số tiền lớn từ bên ngoài cấp tìm tới, lúc trước tìm hắn chính là nhìn chúng hắn có thể cấp đào tạo ra rất nhiều người khác đào tạo gian nan hoa loại, Tiêu Dịch Lương cảm thấy đem người đưa tới, đào tạo ra đẹp hoa nhi là có thể thảo lan thanh vu niềm vui, chỉ là này phân dụng tâm cũng không có dùng tới, lan thanh vu còn không có tới kịp nhìn đến những cái đó xinh đẹp hoa nhi, cũng đã buông tay nhân gian. Từ đó về sau, cái này hoa thợ cũng liền không có cái gì dùng võ nơi, bất quá Tiêu Dịch Lương cũng không có đem người cấp đuổi việc, mà là lưu tại bên người, tựa hồ như vậy giống như là về tới quá khứ, lan thanh vu còn ở thời điểm, mà cũng là vì hắn để lại người này, làm cho mặt sau Tiêu Dịch Lương chúng độc mất trí nhớ. Chờ đến này liên tiếp người tất cả đều bị giam giữ vào hình bộ nhà tù lúc sau, đại gia cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng thời gian, trong triều thái tử cùng vương gia liên tiếp chúng độc, chuyện này làm Sở Hoàng trong lòng nghẹn một cổ tức giận, đối Nam Vực Kim Diễm tộc càng là hận thấu xương. Phải biết rằng thái tử cùng Cẩn Vương gia chính là Sở Hoàng ưu tú nhất hai cái nhi tử, một cái trị quốc một cái thiện chiến, có bọn họ hai cái ở, Sở Quốc có thể bảo trăm năm bình an, đã có thể bởi vì Kim Diễm tộc tư tâm, thiếu chút nữa khiến cho hắn mất đi quan trọng nhất hai cái nhi tử. Để cho Sở Hoàng vô pháp tiếp thu vẫn là hiện tại kinh thành ở vào độ cao đề phòng trạng thái, như thế nào này đó nam vực kẻ cắp vẫn là dám động thủ. Sở Hoàng lòng nghi ngờ lên, thậm chí cảm thấy ở kinh thành còn có rất nhiều nam vực thám tử. Này không, ở Ninh Vương gia tiến cung tới thỉnh an thời điểm, Sở Hoàng liền nhìn không được thử nổi lên hắn. Ninh Vương gia là trừ bỏ thái tử ở ngoài nhất có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế hoàng tử, hắn tử liền biểu hiện ra chính mình thông tuệ một mặt, hơn nữa hắn nói ngọt, rất là sẽ thảo Sở Hoàng niềm vui, hơn nữa hắn mẫu phi là Sở Hoàng trước kia phi thường thích phi tử, ở nàng tuổi già sắc suy lúc sau tuy rằng không có đã từng như vậy được sủng ái, nhưng là nàng như cũ là hậu cung trừ bỏ hoàng hậu ngoại tôn quý nhất nữ nhân. Không có ai có thể đủ chịu đựng chính mình khuất với người khác dưới, Hoa Quý Phi vừa mới tiến cung thời điểm tự nhiên là không có phương diện này tâm tư, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, nàng từ một cái thường ở biến thành Quý Phi, còn sinh hạ một cái văn võ song toàn hoàng tử, Hoa Quý Phi cũng cảm thấy chính mình có tin tưởng bước lên ngôi vị hoàng đế bảo tọa. Chỉ tiếc Sở Hoàng cùng Hoàng hậu đó là niên thiếu phu thê, Hoàng hậu bồi Sở Hoàng vượt qua nhất gian nan thời kỳ, Sở Hoàng đối Hoàng hậu rất là sủng ái cùng kính trọng. Tuy rằng hắn bên người có khác phi tử, nhưng là ai đều không vượt qua được hoàng hậu. Trước kia không phải không có phi tử hãm hại hoàng hậu, bất quá Sở Hoàng trước nay đều không tin, cũng bởi vì Sở Hoàng thái độ minh xác, cho nên hậu cung các phi tử cho dù là rất muốn thay thế, nhưng là cũng chỉ có thể kiềm chế. Ninh Vương, ngươi đối gần nhất này hai khởi chúng độc sự kiện thấy thế nào? Sở Hoàng như là ở tùy ý lời nói việc nhà, nhưng là hỏi ra nói lại làm Ninh Vương ra trong lòng nhảy dựng. Hắn nghĩ, có chút không xác định Sở Hoàng đến tột cùng hỏi chính là cái gì, cho nên hắn chỉ có thể chung quy chung củ nói, hồi phụ hoàng nói, nhi thần đối những việc này không có cái nhìn. Ngươi như thế nào sẽ không có cái nhìn đâu? Đừng khẩn trương, chấm chính là tùy ý hỏi một chút, ngươi tùy tiện là được. Sở Hoàng có vẻ rất là hiền hòa nói. Sở Hoàng này nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí lại càng thêm làm Ninh Vương khẩn trương lên, trước quân thần sau phụ tử. Đừng nhìn Sở Hoàng này ngữ khí có vẻ rất là hiền hòa việc nhà, nhưng là Ninh Vương gia biết chính mình nếu là trả lời không tốt, sợ là sẽ ảnh hưởng hắn ở Sở Hoàng cảm nhận chung địa vị. Cho nên Ninh Vương gia nghĩ, rất là cẩn thận nói, nhi thần hoài nghi là nam vực người cố ý chọn sự, mục đích chính là vì làm Sở quốc nội loạn, bọn họ hảo mượn cơ hội đến lợi. Điểm mới mẻ điểm quan điểm. Sở Hoàng nhíu mày nói, ngươi này đó châm trong lòng đều hiểu rõ, ta muốn chính là mặt khác quan. Điểm, ngươi cảm thấy bọn họ làm như vậy có cái gì mục đích? Hắn như thế nào sẽ biết đối phương có cái gì mục đích? Ninh Vương ra trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, hắn nếu là biết đến lời nói, Sở Hoàng khẳng định cũng đã sớm biết, nơi nào lại còn sẽ đến hỏi hắn. Ninh Vương ra trầm mặc trong chốc lát sau, chắp tay nói, nhi thần không biết. Sở Hoàng bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫy vẫy tay làm hắn đi trước lui ra, chờ đến Ninh Vương ra biến mất ở cửa lúc sau. Cần chính điện trung xuất hiện một cái hắc y nhân, Sở Hoàng đều không có quay đầu lại xem, trực tiếp hỏi, cha đến như thế nào? Hồi Hoàng thượng, thần đã âm thầm bài tra quá nam vực bên kia tới người, bọn họ trong khoảng thời gian này cũng không có cùng này đó các hoàng tử có liên hệ, bởi vậy có thể suy đoán ra, chuyện này cùng Ánh Nguyệt tộc vô quan hệ. Chỉ cần suy đoán nhưng vô dụng. Sở Hoàng đôi mắt thâm trầm, bên trong xẹt qua một mạt duệ mang, hắn nguyện ý cấp các hoàng tử cái gì, đó là chuyện của hắn, chính là hắn không cho bọn họ muốn, còn dám động thủ đoạt, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác, chấm muốn thiết thực chứng cứ. Để cho Sở Hoàng lo sợ bất an chính là lo lắng Tiêu Dịch Lương cùng Ánh Nguyệt tộc người liên thủ, muốn mưu ngôi vị hoàng đế, đặc biệt là hiện giờ Ánh Nguyệt tộc người còn ở kinh thành, chẳng sợ bọn họ không có dị động, Sở Hoàng vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Ai sẽ không nghĩ được đến cái này hạ, không nghĩ ngồi trên chí tôn chi vị, ai đều tưởng, mấu chốt là xem ai càng có cái này động cơ. Tiêu Dịch Lương không thích cái này vị trí, chẳng lẽ Ánh Nguyệt tộc người liền không nghĩ sao? Rốt cuộc, Sở Hoàng tuy rằng yêu thương Tiêu Dịch Lương, nhưng là loại này yêu thương vẫn là có điều kiện, hắn ngoan ngoan nghe lời thời điểm, Sở Hoàng rất vui lòng sủng hắn, nhưng nếu là Tiêu Dịch Lương có tâm tư khác, Sở Hoàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, mà hắn hiện tại sẽ có ý nghĩ như vậy cùng hành động, bất quá là bởi vì hắn nhiều như vậy nhi tử chung, Tiêu Dịch Lương cùng nam vực liên lụy sâu nhất, cũng khó trách Sở Hoàng sẽ khả nghi. Hắn thậm chí đều ở suy đoán, Tiêu Dịch Lương trúng độc chuyện này là Tiêu Dịch Lương tự đạo tự diễn, chỉ là hắn hiện tại không có chứng cứ. Ngươi đi trước cha, thuận tiện đem những cái đó vương gia cùng nhau cũng cấp cha xét, chấm nhưng thật ra muốn nhìn một chút những năm gần đây, bọn họ ở sau lưng đều làm sự tình gì. Trước kia, Sở Hoàng là không nghĩ quản, nhưng là hiện tại lại tới rồi không thể không quản nông nỗi, lại mặc kệ quản, không chừng này đó các hoàng tử đều không biết cao điểm dày. Hắc y nhân ứng hạ, thực mau liền biến mất ở cần chính điện. Trịnh Sở Hoàng vô tâm xử lý quốc sự, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài xanh tươi tốt hoa nhi cây cối, ánh mắt mỏng lạnh, hy vọng các con của hắn sẽ không làm hắn thất vọng, tốt nhất là không có làm ra khác người hành vi, nếu không nói, đừng trách hắn cái này đương lão tử tàn nhẫn độc ác. Tự cổ chí kim, có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế người đều không phải là những cái đó nhân từ nương tay hạng người. Sở Hoàng thực coi trọng chính mình bọn nhỏ, nhưng là lại thấy thế nào trọng cũng không hy vọng chính mình còn khỏe mạnh thời điểm liền nhìn đến chính mình mấy đứa con trai đánh lên hắn ngồi long ỷ. Cho nên ra vô phụ tử, cho dù là thích nhất nhi tử, ở đề cập tới rồi chính mình điểm mấu chốt là lúc, kia cũng có thể đủ hào không dứt tình cấp vứt bỏ rớt. Trong kinh thành bởi vì Tiêu Dịch Lương chúng độc sự tình tái khởi gợn sóng, chẳng sợ đã bắt được hạ độc người, nhưng là Hoa Thợ cùng Trần Thị ở nghiêm hình bức cung dưới cư nhiên đều không có nói thật, Trần Thị thậm chí còn đem sự tình hướng Tiêu Dịch Lương trên người liên lụy qua đi. Cũng may Thái Căn tất cả đều là một cái cẩn thận người, sẽ không được đến lời khai liền mù quáng tin tưởng, mỗi lần ở nghiệm chứng qua đi liền vạch trần, chính là Trần Thị cũng không để ý. Nàng biết chính mình làm ra loại chuyện này không sống được bao lâu, nàng cũng không có nghĩ muốn nhặt về một cái mệnh, duy nhất làm nàng cảm thấy tiếc nuối chính là không có đem Tiêu Dịch Lương giết chết. Lại một lần bị tra tấn lúc sau, Trần Thị giống như một cái cá chết bị người từ bên ngoài kéo ném về tới rồi nữ lao chi trịnh. Trần Thị ở vào nữ lao thuộc về hoàng gia chuyên dụng nhà tù, nàng cách vách chính là Tiêu Minh Thu, này đó nhà tù chuyên môn đều là giam giữ hoàng gia phạm tội người, nhà tù cùng bình thường nhà tù cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá là lớn hơn nữa càng trống trải. Tiêu Minh Thu ở chỗ này đã hơn 3 tháng, bẹp bụng cũng hơi hơi phồng lên, chỉ là trong nhà lao đồ ăn cũng không tốt, Tiêu Minh Thu cái gì đều ăn không vô, cả người héo héo. Trần Thị lần này bị thu thập đến không nhẹ, cả người chật vật ngã trên mặt đất, tiến khí thiếu hết giận nhiều, chỉ là nàng đang xem đến Tiêu Minh Thu khi, đôi mắt nhiều một mạt ôn nhu. Minh Thu, Trần Thị hô nàng một tiếng, thanh âm rất là nghẹn ngào, khó nghe đến làm người nhíu mày. Tiêu Minh Thu nhìn nàng, không biết vì sao, lại từ Trần Thị trong thanh âm nghe ra một mạt thương tiếc. Thật là gặp quỷ, sao có thể đâu. Tiêu Minh Thu hồi tưởng khởi năm trước sự tình, đối Trần Thị rất là oán giận. Lúc trước nếu không phải Trần Thị không muốn thi lấy viện thủ, mượn nàng tiền bạc, nàng lại như thế nào sẽ đi bước một sai tới rồi hiện tại. Nếu không phải Trần Thị không chịu vay tiền cho nàng, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ ra dùng chính mình đi đổi tiền, cuối cùng còn có mang đứa nhỏ này. Đối với trong bụng hài tử, Tiêu Minh Thu không thượng là cái gì cảm giác, bởi vì hoài hài tử, cho nên nàng bảo vệ một cái tánh mạng, bị đổi thành lưu đày, bằng không y theo nàng hành vi phạm tội, còn có mưu hại Hà Đồng Đồng một cái mệnh, nàng sợ là sẽ bị chém đầu thị chúng. Nhưng trong bụng đứa nhỏ này cũng không phải nàng thích tha hài tử, đây là một cái không bị chờ mong hài tử. Tiêu Minh Thu ở bị chụp tới kia một đều còn đang suy nghĩ như thế nào xóa hắn, cho nên chẳng sợ nàng hiện tại bởi vậy bảo vệ tánh mạng. Tiêu Minh Thu đối đứa nhỏ này trừ bỏ chán ghét ở ngoài cũng không có khác cảm xúc. Kêu ta làm gì? Tiêu Minh Thu nắm cái mũi, nhìn Trần Thị liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói. Nếu là đổi làm trước kia, Trần Thị khẳng định sẽ bởi vì Tiêu Minh Thu thái độ này mà sinh khí, chính là. Lúc này đây nàng lại nửa điểm đều chưa từng tức giận, ngược lại là chịu đựng đau, trấn an nổi lên Tiêu Minh Thu. Minh Thu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không bị đánh ngốc? Cái gì mê sảng đâu? Tiêu Minh Thu tức giận nói, chính ngươi đều vào được, ngươi dựa vào cái gì có thể đem ta cứu ra đi? Nói rõ chính là không tin Trần Thị. Trần Thị lại không có giải thích, chỉ là dặn dò nói, Minh Thu, người chỉ cần còn sống hết thảy sự tình đều sẽ chuyển biến tốt đẹp, ngươi đi ra ngoài về sau nhớ rõ hảo hảo sinh hoạt, đừng đi tưởng những cái đó không thuộc về chính mình phú quý, ta chỉ cần ngươi hảo hảo là được. Tiêu Minh Thu cảm thấy hiện tại Trần Thị thật sự là quá quái. Cùng nàng trong trí nhớ Trần Thị một chút đều không giống, nàng muốn hỏi một chút Trần Thị vì sao sẽ biến thành như vậy, nhưng là nghĩ đến Trần Thị trước kia đối nàng thái độ, Tiêu Minh Thu lại hỏi không ra khẩu, chỉ là chung quy nàng ở không. Có trải qua những cái đó sự tình phía trước, nàng là thật sự đem Trần Thị trở thành chính mình mẫu thân, cho dù là trọng sinh lúc sau, nàng cảm thấy chỉ cần Trần Thị đời này có thể che chở nàng, như vậy nàng cũng có thể đem nàng trở thành thân sinh mẫu thân đối đãi, chỉ là chung quy Trần Thị cô phụ nàng. Tiêu Minh Thu phiết quá mức không lời nói, nhưng là từ nàng lãnh đạm vẻ mặt là có thể cảm giác ra tới, Tiêu Minh Thu đối Trần Thị nói không để bụng, Trần Thị cũng không để bụng, nàng ngơ ngác mà nhìn Tiêu Minh Thu thân ảnh, trên mặt hiện ra một mạt cực kỳ ấm áp tươi cười. Các nàng lại không biết, các nàng ở trong tù nhất cử nhất động, tất cả đều bị người xem ở trong mắt. Thực mau hai người bọn nàng chi gian đối thoại còn có Trần Thị trạng thái đều bị người bẩm báo cho Thái Căn Toàn. Thái Căn Toàn chính là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu Thái Diêm Vương, ở hắn trong tay liền không có cái gì phá không liêu án tử, mặc kệ là cỡ nào khúc chiết. Mặc kệ nghi phạm tố chất tâm lý thật tốt, hắn đều có thể cấp phá án, chính là lúc này đây gặp Trần Thị, lại làm Thái Căn Toàn khó khăn. Trần Thị bất quá là một cái bình thường phụ nữ, chẳng sợ liền tính nàng tố chất tâm lý lại hảo, kia cũng so bất quá hắn hình cụ. Chỉ là Trần Thị quá làm hắn ngoài ý muốn, đều thẩm mau nửa tháng, một chút hữu dụng tin tức đều không có thẩm ra tới. Trần Thị nhưng thật ra đem rất nhiều nước bẩn bát tới rồi Cẩn Vương ra trên người, cũng may cuối. Cùng hắn điều tra qua đi phát hiện tất cả đều là vu cáo chi từ. Cũng không biết Trần Thị cùng Cẩn Vương ra đến tột cùng có bao nhiêu đại thâm thù ân oán, cư nhiên có thể làm nàng làm ra như vậy phát dồ sự tình. Thái Căn Toàn đem Trần Thị cùng Tiêu Minh Thu chi gian đối thoại tỉ mỉ hồi tưởng vài biến, theo sau lại làm người đi thẩm vấn Tiêu Minh Thu cùng Trần Thị bên người tỷ nữ, người hầu. Phong Lan đối Trần Thị đó là trung thành và tận tâm, tự nhiên là cắn răng cái gì đều không muốn, nhưng cũng không phải sở hữu tỷ nữ đều là như vậy trung tâm. Hoa Lan ở bị thẩm vấn vài lần lúc sau, lại gặp ra thịt chi khổ, nàng liền cái gì đều chiêu. Ta, Hoa Lan chịu đựng đau đớn nói, ở sự tình phát sinh trước kia, Vương Phi trong viện tới một cái hắc y nhân, ta không thấy rõ hắn mặt, không biết hắn trông như thế nào, nhưng là Vương Phi mỗi lần cùng hắn gặp mặt, đều sẽ làm chúng ta này đó nô tỳ rời đi sân. Đây chính là một cái trọng yếu phi thường. Manh mối, hình bộ thị lang hỏi, này quan trọng manh mối ngươi trước vài lần thời điểm vì cái gì không đề cập tới. Hoa Lan trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng run giọng nói, ta vẫn luôn đều cho rằng đó là Trần gia tới người. Kia đoạn thời gian Trần gia xảy ra chuyện, Vương Phi nóng vội thượng hỏa muốn đi cầu Vương gia cùng Trường Ninh công chúa hỗ trợ, nhưng là Vương gia cùng Trường Ninh công chúa một cái không hỗ trợ, một cái liền mặt cũng không thấy, Vương Phi trong lòng sốt ruột, cũng từng nguyền rủa quá Vương gia cùng công chúa, nhưng là tình thế bức người, Vương Phi cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm chúng ta giúp đỡ đi bên ngoài cầu người. Mà nam nhân kia chính là ở như vậy tình hình hạ xuất hiện, Hoa Lan biết đến sự tình cũng không nhiều. Chuyện này tất cả đều là Phong Lan giúp đỡ xử lý. Được đến này đó quan trọng tình báo, thẩm vấn lên đó chính là có phương hướng, cho nên thực mau liền từ Phong Lan trong miệng được đến. Càng thêm hoàn chỉnh sự tình trải qua, Thái Căn Toàn được đến tin tức này lúc sau, lập tức liền an bài người đi điều tra Phong Lan công đạo những cái đó địa phương, chỉ là bọn hắn quá khứ thời điểm kia chỗ tửu lầu đã là người đi nhà trống. Bất quá bọn họ cũng không xem như không có thu hoạch, căn cứ quanh thân cửa hàng tha miêu tả, Hòa sư cũng hòa ra tinh chuẩn bức họa. Thái Căn Toàn cầm bức họa trực tiếp đi tìm Sở Hoàng, loại này bốn phía điều tra sự tình tự nhiên là phải có Hoàng đế cho phép. Chờ Thái Căn Toàn đắc thủ tục lúc sau, lại suốt đêm làm người vẽ mấy chục chương như vậy bức họa, sau đó phái ra mấy chục cái tổ, mỗi cái tổ một chương bức họa, trong thành ngoài thành bắt đầu điều tra. Đối phương thủ đoạn cao siêu, hơn nữa hiện tại người cũng không biết đi nơi nào, tìm kiếm lên khó khăn rất lớn, nhưng là đại gia vẫn là đến tìm. Mặc kệ như thế nào luôn là đến trước tìm mới có thể hạ định kết luận. Mà lúc này, này đàn làm Thái Căn Toàn không có manh mối người tất cả đều ở tại Vũ Vương Phủ Thượng. Bọn họ cũng không phải Kim Diễm tộc người, mà là đến từ Tây Nhung. Chẳng qua bọn họ sử dụng độc dược là Nam Vực bên kia độc dược. Đối với bọn họ tới, chỉ cần có tiền, muốn lộng tới một ít bí dược cũng không phải cái gì việc khó. Vũ Vương ra ngay từ đầu cũng không biết những người này là Tây Nhung người. Hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền thích quảng giao bằng hữu, hơn nữa vì làm chính mình có vẻ cùng khác các hoàng tử không giống nhau, tương đối thân dân, hắn vẫn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, cùng này vài vị cũng đều là ở quán trà nhận thức, bởi vì đối phương có tài học, cho nên bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng Vũ Vương ra cực lực tương mời, liền đem người cấp thỉnh tới rồi Vương Phủ Thượng Trụ. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng là đối phương lại đem thân phận của hắn gì đó sở soạn một cái thấu triệt. Ngươi bên ngoài hiện tại lại giới nghiêm, còn cầm ta bức họa, nơi nơi tìm kiếm. Trong đó một cái lớn lên lịch sự văn nhã người, nhíu mày nói, hắn dung mạo thật tốt, thoạt nhìn giống như là một cái đọc đủ thứ thi thư học sinh, nhất cử nhất động gian đều tràn ngập thư hương khí. Phía trước một cái anh chàng lỗ mãng gật gật đầu nói, không tồi, chú quân sư, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Trần Thị cái này ngu xuẩn, nàng thật đúng là cùng mười mấy năm trước giống nhau ngu xuẩn, ta đều cùng nàng. Ở không có đem Tiêu Minh Thu cứu ra trước kia, ngàn vạn không cần đem những việc này đi ra ngoài, nếu không nàng nữ nhi liền không đường sống. Được xưng là chú quân sư người, đầy mặt không vui nói, nhưng nàng thật là quá xuẩn, cư nhiên sớm như vậy liền đem sự tình cấp thổ lộ ra tới. Anh chàng lỗ mãng điểm khả nghi nói, chú quân sư, có thể hay không là Trần Thị cũng không có tin tưởng chúng ta từ. Nàng tin. Chú quân sư cười lạnh nói, hơn nữa chúng ta sở sự tình xác thật là chân thật, Tiêu Minh Thu xác thật là ta cùng nàng hài tử. Loại chuyện này cũng không có dấu diếm tất yếu, hắn tin tưởng Trần Thị ở cùng Tiêu Minh Thu ở chung này mười mấy năm gian tự nhiên cũng phát hiện Tiêu Minh Thu cùng Trần gia người lớn lên có chút tương tự chỗ, Trần Thị trước kia tổng tưởng bởi vì các nàng trường kỳ sinh hoạt ở bên nhau cho nên mới sẽ có chút tương tự, cũng không có nghĩ nhiều, nhưng là bởi vì hắn xuất hiện, Trần Thị tự nhiên minh bạch một giác anh chàng lỗ mãng nhìn về phía chú quân sư. Trong ánh mắt động vài phần do dự, chú quân sư thấy được về sau trực tiếp hỏi, ngươi có cái gì muốn hỏi trực tiếp hỏi là được, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm. Chú quân sư, nếu Tiêu Minh Thu là ngài hài tử, kia ngài có không tính toán cứu nàng? Anh chàng lỗ mãng hỏi, nếu hiện tại ở Đại Lao chính là hắn khuê nữ, hắn sợ là làm không được cùng chú quân sư như vậy bình tĩnh, nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem người cấp cứu ra. Chú quân sư cười, mặt mày chỗ mang theo một mạt bạc tình, ta không thiếu như vậy một cái nữ nhi, cứu nàng phải tốn phí quá nhiều sức lực, không đáng. Hắn bất quá là lừa gạt Trần Thị thôi, vì chính là kéo dài thời gian, rốt cuộc bọn họ còn có rất nhiều sự tình đều không có làm, chỉ là Trần Thị quá xuẩn, thổ lộ những việc này quá nhanh, làm hắn không thể không thu tay lại.